Chương 26, Huyện Thành. Sớm ngày hôm sau, trước cửa từ đường phía cổng thôn liền vang lên tiếng máy kéo. Lý Trang vốn chưa có máy kéo, nhất thời khiến cho người dân trong thôn đang ăn điểm tâm chú ý. Hai cha con Diệp Thiên đang ở trước từ đường, bày ra mấy cái dương lớn. Hơn nữa hôm qua Diệp Đông Bình đã đi các nhà nói lời từ biệt, lúc này mọi người cũng biết đây là xe tới chuyển nhà. Anh Diệp, trên huyện sống không tốt thì trở lại, trong thôn không thiếu cơm cho hai cha con ăn đâu. Một người phụ nữ hơi mập nhà đầu thôn kéo Diệp Thiên, vẻ mặt luyến tiếc, tuy rằng tiểu tử này rất nghịch, nhưng rất được yêu quý, cái miệng nhỏ nhắn nói như rót mật vào lòng người vậy. Ừ, tiểu Diệp tử, chuyện trước kia cũng đừng có suy nghĩ nhiều, nghe lời chú, ở đây cưới một người vợ là được mà. Lao trưởng thôn Đức Cao vọng trọng cũng nói như thế, có Diệp Đông Bình ở trong thôn, mọi công việc về điện đều là nhờ ông ấy, lần này Diệp Đông Bình đi, nói không chừng còn phải đào tạo một thợ điện mới. Chị Béo, chú Lý, cảm ơn mọi người, mấy năm nay hai cha con chúng tôi gây cho mọi người thêm không ít phiền toái. Lý Trang của chúng ta, vĩnh viễn là nhà của Diệp Đông Bình tôi. Nghe được các vị hàng xóm nói vậy, mắt Diệp Đông Bình cũng hơi ướt, mười mấy năm sớm chiều chung sống. Giúp đỡ lẫn nhau, bọn họ tuy rằng không phải người thân, nhưng còn hơn cả những người thân. Anh Diệp, cũng không còn sớm, giữa trưa máy kéo còn phải trở về làm việc, chúng ta có phải đem đồ xếp lên trước hay không? Máy kéo là do Phong Hướng tìm được. Nếu theo như vai vế, hắn và Diệp Đông Bình là ngang hàng, nhưng Liêu Hạo Đức bảo Diệp Thiên gọi hắn là anh, Phong Hướng đành gọi Diệp Đông Bình một tiếng chú. Được rồi, Tiểu Thiên, con lên trước, xếp đồ cẩn thận. Diệp Đông Bình cúi đầu, dùng tay háo lau nước mắt, đẩy Diệp Thiên lên máy kéo. Nhưng Diệp Đông Bình cũng chưa động tay vào, thì những người trong thôn đã vây quanh, thuần thục xếp đồ lên rút. Diệp Thiên, cậu phải thường xuyên trở về nhé. Đôn Béo dùng bàn tay mới vừa sờ qua bùn đất lau nước mắt, đứng ở dưới máy kéo ra sức với Diệp Thiên. Diệp Thiên ở trên máy kéo tìm kiếm một hồi, lấy ra một nắm táo dại hái trên núi từ hôm qua, đưa xuống, nói. Đôn Béo, khóc gì chứ, sang năm không phải cậu cũng phải đi lên huyện học sao? Đến lúc đó chúng ta không phải lại cùng ở một chỗ sao? Diệp Thiên cái mũi cũng có chút cay cay, nhưng nó cố nén, sư phụ từng nói qua, là con trai đổ máu, chảy mồ hôi không đổ lệ. Mình không thể giống như mấy đứa con gái động một chút lại sổ xịt được. Diệp Thiên, nhớ giữ lời đó. Đôn Béo lau nước mắt. Nói linh tinh, tớ đã bao giờ nói không giữ lời chưa? Được, sang năm tớ nhất định thi lên trường huyện. Đôn Béo ra sức múa may nắm tay nhỏ. Nó cũng không biết, thì ra chính vì quyết định này, nó đã trở thành đứa trẻ duy nhất trong số những đứa trẻ cùng thôn thoát khỏi cuộc sống nông thôn, tiến ra thế giới kiến thức rộng lớn bên ngoài. Được rồi, tạm biệt Đôn Béo, tạm biệt các cô các bác. Mọi người trong thôn cùng nhìn theo bóng cha con Diệp Thiên, cùng tiếng máy kéo xình xịch và làn khói đen chạy về phía huyện. Máy kéo đi trên đường đất, có thể biết cái loại xe này sóc nảy đến thế nào. Dọc theo đường đi cảm xúc của Diệp Thiên đều không cao lắm, con đường xi măng chạy thẳng, sau khi vào thị trấn, tâm tình Diệp Thiên mới tốt hơn. Cha, mau nhìn, đó là rạp chiếu phim, đang chiếu Thiếu Lâm Tự đó. Nhìn thấy tấm áp phích trước rạp chiếu phim, Diệp Thiên kích động, tuy rằng bộ phim Thiếu Lâm Tự này nó đã xem nhiều lần, nhưng đối với một đứa trẻ con thì xem mãi không chán. Máy kéo chạy nhanh qua rạp chiếu phim. Sự chú ý của Diệp Thiên lập tức lại bị đổi vị trí, cái ô tô kia tên là gì nhỉ? Hơn nữa, trong huyện thành vì sao không có xiếc khỉ? Cha, chỗ thầy Vu đến có lớn như ở đây không ạ? Trong lòng Diệp Thiên có suy nghĩ, nếu Vu Thanh Nhã không đi, như vậy hai người bọn họ có thể tiếp tục làm bạn cùng lớp ở đây. Nhìn thấy phong cảnh ở thị trấn, Diệp Thiên một cục cưng không được ra ngoài bao giờ. Không ngừng ngạc nhiên đặt câu hỏi, kỳ thật nó cũng không còn chờ cha và Phong Hướng trả lời, mà luôn bộc lộ hưng phấn trong lòng. Tuy rằng nơi này chỉ là thị trấn nhỏ, nhỏ đến mức cả nước có thể có hơn mấy trăm ngàn cái thị trấn lớn hơn nó, nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, nơi này cũng là thành thị náo nhiệt nhất, phồn hoa nhất mà nó từng thấy. Cha, y phục trên người bọn họ thật đẹp. So sánh với những bộ quần áo màu bùn đất của những người nông thôn, trang phục của người trong thị trấn đẹp hơn rất nhiều. Mấy cô gái mới từ Nam Phương tới vài áo trên người đều là sợi tổng hợp rất bắt mắt, Diệp Thiên nhìn không biết chán. Thể nghiệm mới lạ khiến Diệp Thiên quên hết nỗi buồn khi chia tay lão đạo sĩ và các bạn cùng lớp, ngay cả tâm trạng Diệp Đông Bình cũng tốt lên, chỉ có những người sinh ra ở thị trấn nhỏ này, thật sự là không thấy gì hay. Diệp Thiên, đừng hét nữa, buổi tối anh Phong dẫn đi xem phim. Diệp Đông Bình không phản đối chuyện con trai hò hét, nhưng Phong hướng lại cảm giác có chút khó chịu, vốn thuê cái máy kéo lên thị trấn đã thu hút chú ý. Hơn nữa tiếng Diệp Thiên không hề nhỏ, không phải định nói cho người thị trấn này bọn họ là nhà quê lên tỉnh hay sao. Tuy rằng ở trong thị trấn vẫn chưa tới một tháng, nhưng Phong hướng đã hiểu nhịp sống của người thành phố, và áp đặt vào mình. Thuốc lá mà Phong hướng hút, cũng vì vậy mà đổi thành loại thuốc lá mang đầu lọc, trên đầu lại còn dùng keo xịt tóc bôi cho bóng, bóng loáng ngay cả rồi bỏ đầu vào đều đứng không vững. Nhưng đoạn đường này bụi khí mù mịt, trên đầu như là gắn một tầng bụi. Được, anh Phong, nói chuyện phải giữ lời nhé. Nghe được Phong Hướng nói vậy, Diệp Thiên yên tĩnh trở lại, điều này cũng làm cho Phong Hướng thở phào. Tuy rằng Diệp Thiên hò hét hấp dẫn ánh mắt của nhiều cô gái trẻ tuổi, nhưng đây chính là ánh mắt khinh bỉ. Máy kéo đi xuyên qua cả thị trấn, dừng lại ở một góc phía tây bắc, Phong Hướng nhảy xuống. Xoa nhẹ hai chân có chút run lên, nói: Chú Diệp, tới rồi, đây là công ty của chúng ta. Nói đúng ra, tuy rằng Liễu Hạo Đức nói với Phong Hướng về công ty và cửa hàng rất nhiều, nhưng Phong Hướng vẫn không hiểu công ty là gì, nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn nhớ kỹ danh từ này. Đây không phải là nơi thu phế liệu chứ? Đứng ở trên máy kéo, thấy cảnh tượng trước mặt, Diệp Thiên giật mình há to miệng. Xuất hiện trước mặt Diệp Thiên là một căn nhà, bên ngoài nhà là một bức tường vây khá cao, khiến cho bên trong đã hình thành một cái sân khá lớn. Đứng ở trên máy kéo vừa vặn có thể nhìn rõ, trong sân chất đầy các loại phế phẩm sắt, nhựa tất cả đều là đồ bỏ đi. Hơn nữa, trước cửa nhà chính là đường quốc lộ, phạm vi 2-300 thước hai bên, tất cả đều là đất hoang. Ngay cả một căn nhà nhỏ cũng không thấy, còn không bằng ở trong từ đường ở thôn cũ. Đúng vậy, Phong Hướng, thế này rốt cuộc là thế nào? Không riêng gì Diệp Thiên thấy choáng váng, Diệp Đông Bình hiểu nhiều biết rộng cũng trợn mắt há hốc mồm, không phải nói mở tiệm đồ cổ sao? Sao lại trở thành một trạm thu mua phế liệu thế này? Phong Hướng nghe vậy cười khổ một tiếng. Nhưng chuyện này cũng không phải một câu hai câu nói là có thể nói rõ ràng. Đưa cho người lái máy kéo một điếu thuốc, Phong Hướng quay đầu lại nói: Chú Diệp, xuống xe rồi nói sau, máy kéo còn phải đi về làm việc nữa. Ừ, được, xuống xe. Nếu đến đây, cũng không tiếp tục nói gì thêm. Tuy rằng trong lòng còn chênh lệch lớn, Diệp Đông Bình vẫn đi xuống, chuyển hành lý. Hành lý đem theo có cả hai bức tranh chữ của lão đạo sĩ trong hai cái dương. Sau khi đem vào trong sân, chờ cho máy kéo đi rồi, Diệp Đông Bình nhìn về phía Phong Hướng, nói: Tiểu Phong, bây giờ có thể nói được chưa? Liêu tiên sinh nói mở cửa hàng đồ cổ, không phải là lập trạm thu mua phế phẩm chứ? Diệp Đông Bình từ nhỏ đã sống ở Kinh Thành, tuy rằng xuất thân chỉ là gia đình công nhân. Nhưng không ít lần đi qua tấm biển Vinh Bảo Trai, nhưng ông chưa thấy qua một cửa hàng đồ cổ nào, nhìn từ trước sau đều không thấy giống cửa hàng thế này. Nghe được Diệp Đông Bình nói vậy, trên mặt Phong Hướng cũng lộ ra vẻ mặt tủi thân, cười khổ nói: Chú Diệp, chuyện này không thể trách cháu, khi cháu xin giấy phép kinh doanh, những người đó căn bản không biết cái gì gọi là tiệm đồ cổ, ngay cả từ công ty cũng không thành lập được. Phong Hướng giải thích xong, Diệp Đông Bình xem như hiểu rõ, thấy ngành bọn họ muốn kinh doanh, chưa hề có tiền lệ tại thị trấn này, người ta không thể cấp giấy phép kinh doanh được. Một tháng trước, Phong Hướng tới thị trấn, vốn là xin mở cửa hàng đồ cổ. Thực đáng tiếc, tính chất của danh từ cửa hàng đồ cổ thật khó định nghĩa, chuyện này không dễ làm. Phong huống đành chịu, sau đó lại theo cách của Liêu Hạo Đức, muốn đăng ký công ty, vẫn không được, tư nhân không được cấp phép thành lập công ty, nhất định phải là chế độ sở hữu tập thể mới được. Những điều này làm Phong huống khó xử, sau mấy ngày vất vả trong các ban ngành liên quan, phát hiện ra tư nhân muốn buôn bán, căn bản là không được, bởi vì bây giờ còn là thời kỳ bao vây kinh tế, tất cả mọi thứ đều thuộc sở hữu của quốc gia. Nhưng Phong huống cũng rất thông minh, cân nhắc vài ngày, thật đúng là hắn tìm ra lỗ hổng, nhận thầu một trạm thu mua phế phẩm ở thị trấn. Theo suy nghĩ của Phong huống, nếu không thể mở cửa hàng đồ cổ, vậy cũng cần tìm việc gì mà làm ở thị trấn, nếu không, 3 vạn đồng mà ông ngoại đồng ý cho, chẳng phải là sẽ phải trả lại hay sao? Cháu đây không phải là làm liều sao? Nghe Phong huống giải thích như vậy, Diệp Đông Bình cũng dở khóc dở cười, thế này thật không ra sao. Chương 27, món lãi kết xù. Thượng, nhìn thấy nơi ở rách nát này, trong lòng Diệp Đông Bình có chút hối hận, sớm biết rằng hoàn cảnh trên thị trấn là như vậy, còn không bằng mang Diệp Thiên quay về Bắc Kinh, nói như thế nào, nơi đó cha ông vẫn để cho ông có một căn nhà tử tế. Hơn nữa, một thời gian trước Diệp Đông Bình cũng đã viết thư cho bạn cũ, các thanh niên trí thức đi công tác và lưu lại các nơi, cũng có thể trở về Bắc Kinh làm hộ khẩu, nhưng quốc gia không thể giúp phân phối công tác. Về chuyện này Diệp Đông Bình cũng không lo lắng, nói như thế nào thì đã học máy móc chuyên nghiệp ở Thanh Hoa đã nhiều năm, cho dù nhiều năm như vậy không sử dụng nghiệp vụ tương quan, nhưng đến xưởng nhỏ làm kỹ thuật viên chắc chắn không vấn đề. Hơn nữa, mấy năm nay khổ cũng không phải vô ích, Diệp Đông Bình sớm đã không còn là sinh viên nhu nhược năm đó, dựa vào kinh nghiệm sống, quay về Bắc Kinh làm người đạp xích lô, vậy cũng nuôi được Diệp Thiên. Nhìn thấy sắc mặt Diệp Đông Bình không được tốt, Phong huống vội vàng tiến đến, nhìn chung quanh một cái, giảm thấp giọng nói. Chú Diệp, chú đừng nhìn đây là trạm thu mua phế phẩm, tiền cũng kiếm được không ít, hơn nữa cũng có thể buôn bán đồ cổ. Tiểu tử ngươi lén lút như vậy để làm chi? Nơi tồi tàn thế này, kêu gào cũng không ai đến. Diệp Đông Bình chịu không nổi cái kiểu lý nhí của Phong huống, thoái thác đẩy hắn, có chút không tin hỏi. Thu phế phẩm cũng có thể kiếm tiền. Còn có thể làm buôn bán đồ cổ. Cháu coi chú là trẻ con à. Trong ấn tượng của Diệp Đông Bình, mấy cửa hàng đồ cổ ở Bắc Kinh kia, tất cả đều là lát gạch hoa ngói đỏ, kiến trúc cổ kính. Khi vào chỉ thấy êm dịu, môi trường tao nhã, đâu giống nơi tầm thường này. Chú Diệp, chú còn không tin, cháu đã làm được nửa tháng, chú biết đã kiếm được bao nhiêu tiền không? Thấy Diệp Đông Bình không tin, giọng Phong huống cũng lớn lên, kích động lấy từ bên hông ra cái chìa khóa, mở cửa chính trạm thu mua, đưa hai cha con Diệp Đông Bình vào, lấy ra sổ sách, nói. Chú Diệp, chú tự xem đi, Phong huống cháu cũng không phải là người chỉ nói mạnh miệng. Cái này ghi cái gì mà loạn hết vậy? Diệp Đông Bình mở sổ xem, nhất thời cảm thấy đau đầu. Trong cuốn vở học sinh được dùng để ghi chép, đầy con số và chữ viết siêu siêu vẹo vẹo. Đồng thau, 148 kg, giấy vụn 55 kg, sắt 342 kg. Diệp Đông Bình thấy những con số này càng khó hiểu, kéo Phong huống đến bên người, chỉ vào sổ, hỏi. Phong, đây là đồng thau à? Thế cái này là cái quái gì? Tây à? Còn có cái này phế liệu, là nhựa à? Phong huống gãi gãi đầu, gật đầu nói. Đúng vậy ạ, chính là đồng thau. Ồ, cái kia là nhựa, còn cái tây kia, chú Diệp, chú không biết. Nói nhảm, viết thế này à? Ai mà đọc được? Diệp Đông Bình quả thực không biết nói gì. Trình độ thế này còn muốn kiếm tiền. Ngay cả kiếm được bao nhiêu cũng không biết, không làm mất hết vốn ban đầu đã không tồi rồi. Phong huống có chút tủi thân lấy ra một cái ấm trong góc phòng, đưa cho Diệp Đông Bình nói. Chú Diệp, chính là cái này, bọn họ đều gọi là Tây. Nhận lấy thư Phong huống đưa, Diệp Đông Bình vừa nhìn, thấy là một cái ấm bằng thiếc, không khỏi dở khóc dở cười, nói. Đây là ấm thiếc, chứ không phải Đông Tây gì đó. Gọi Tây không phải cũng được sao, kệ nó, chú Diệp, chú xem, trong nửa tháng, buôn bán lời lãi hơn 280 đồng đấy. Phong Hướng cũng không hứng thú đi tìm hiểu cái tây ấy là gì. Sau khi Diệp Đông Bình nói xong, hắn dùng ngón tay chỉ vào con số phía dưới cùng, ý bảo Diệp Đông Bình nhìn. Giấy vụn 3 xu 1 kg, bán được 4 xu rưỡi, đồng thau giá ít bán đi ít tiền, sắt. Diệp Đông Bình vốn không để ý kỹ, nhưng nhìn thấy những con số nhỏ này, sắc mặt dần dần lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn một lát, mới gấp sổ lại, nhìn về phía Phong Hướng, hỏi. Phong, những giá cả đó, cháu không tính sai chứ? Giá mua vào bán đi chênh nhiều như vậy. Không thể trách Diệp Đông Bình kinh ngạc, bất kể như thế nào ông cũng không thể tưởng được, nhưng thứ không đáng tiền này, lại có thể có lợi nhuận lớn như vậy. Những thứ không nói đâu xa, kia 1 kg nhựa cũng đã được chút tiền, giá bán qua tay, cao hơn giá thu mua một nửa, như vậy. Đây quả thực chính là món lãi kết xù. Chú Diệp, chú đây là ý gì? Phong Hướng không hiểu ý của Diệp Đông Bình. Hắn còn tưởng rằng Diệp Đông Bình đang không tin lời hắn nói, vội mở miệng nói. Cháu dám lừa chú sao? Chú chính là cái gì nhỉ đại cổ đông mà? Nếu cháu dối gạt chú, ông ngoại cháu không đánh chết cháu sao? Phong Hướng là một người có thể chịu được cực khổ. Tuy rằng trình độ văn hóa của hắn không cao, nhưng cũng hiểu rõ rằng, người đã quen sống ở nông thôn muốn có chỗ đứng ở trong thành thị, nhất định phải nếm những khổ sở mà người thành thị không muốn nếm trải. Cho nên hơn nửa tháng này, Phong Hướng phạ kéo cái xe đẩy tay, dậy sớm, đi hết nhà này đến nhà kia, có lẽ đã chạy một vòng cả thị trấn. Hiện tại những thứ còn lại trong sân và trong phòng đó, đều là những thứ còn lại mà hắn mua được. Đây là thật sao? Nghe Phong Hướng nói vậy, Diệp Đông Bình thoáng trầm tư, sắc mặt mang vẻ kinh ngạc vẫn không thay đổi. Phải biết rằng, năm trước, thu nhập bình quân của những công nhân kia mới hơn 900 đồng. Nói cách khác, đại đa số người ở đây, một tháng chỉ kiếm được mấy chục đồng tiền lương. Cho dù là Bắc Kinh, năm trước, bình quân thu nhập cũng chỉ là hơn 2.000 đồng, một tháng còn không dám tiêu đến 200 đồng. Còn như ở Hà Bắc, Hà Nam, năm ngoái bình quân thu nhập còn không đến 700 đồng, nhiều lắm là 500-600 đồng. Ngay cả bạn của Diệp Đông Bình dạy ở trường cao đẳng, một tháng tính tất cả, cũng chỉ được khoảng 150-160 đồng tiền lương, mà nghe nói, chủ nhiệm khoa của bọn họ cũng chỉ được khoảng 180 đồng tiền lương. Diệp Đông Bình không thể tưởng tượng được, việc thu mua phế liệu mà người bình thường khinh thường, nửa tháng cũng kiếm được nhiều hơn lương tháng của người giảng dạy ở trường cao đẳng, đại học, sự tương phản quá lớn này khiến Diệp Đông Bình nhất thời chưa thể tiếp nhận. Chú Diệp, đây là 1.000 đồng chú đưa cháu khi mới bắt đầu, hơn 200 này là chúng ta kiếm được, ông ngoại nói tiền đều cho chú quản, vậy cháu giao cho chú đấy. Thấy Diệp Đông Bình không nói lời nào, Phong Hướng lấy ra một túi sách trong góc tường, móc ra một cái túi nhựa, bên trong đặt mấy chồng tiền căng phồng cả túi, còn có nhiều tiền lẻ, 1 xu, 2 xu và 5 xu. Hai tay cầm vào đống tiền thật này, Diệp Đông Bình mới có phản ứng lại, lập tức cũng bất chấp căn phòng đầy cho bụi, đi đến mép bàn mở sổ ra, tính toán lại. Đây là cái gì? Mấy số này là bao nhiêu? Vừa hỏi Phong Hướng, Diệp Đông Bình vừa cộng lại sổ sách. Tuy rằng không phải tốt nghiệp ngành tài vụ và kế toán, nhưng tính xuất nhập đơn giản thế này, đối Diệp Đông Bình mà nói không có gì khó khăn. Cuốn sổ bị Phong Hướng ghi chẳng chịt khó hiểu, ở trong tay Diệp Đông Bình, rất nhanh liền trở nên rõ ràng. Kiểm kê tất cả các khoản đâu đấy? Diệp Đông Bình mở miệng hỏi. Phong, trạm thu mua này một tháng mất bao nhiêu tiền thuê? Mỗi tháng cần giao cho bọn họ 60 đồng. Dường như sợ Diệp Đông Bình thấy nhiều, Phong Hướng nói tiếp. 60 đồng này đã bao gồm chi phí điện nước đấy ạ. Chương 28 Món lãi kết xù, hạ. Món lãi kết xù, đây quả thực chính là món lãi kết xù. Nghe thấy Phong Hướng nói vậy, Diệp Đông Bình hít sâu, ông không nghĩ trạm thu mua phế phẩm mà ban đầu ông không coi ra gì, lại là một cái chậu đầy châu báu. Ha ha, chú Diệp, chú đồng ý chúng ta tiếp tục làm chứ? Khi Diệp Đông Bình không nói gì, trong lòng Phong Huống thấy không yên, hắn sợ Diệp Đông Bình không muốn ở lại, hiện tại thấy vậy coi như yên lòng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thật tốt quá, sau này chú ở nhà coi nhà và tính toán, cháu đi ra ngoài thu mua đồ vật này nọ, các khoản đó quá khó khăn với cháu. Đối với Phong Huống mà nói, mệt một chút, khổ một chút cũng không lo, nhưng làm sổ sách thế này, khiến hắn đau đầu nhiều, mỗi ngày trở về đều phải tính sổ đến nửa đêm, chữ thì như gà bới, có đôi khi chính hắn xem cũng không hiểu. Phong, đừng nhìn việc buôn bán này nhỏ, sau làm lớn, có thể kiếm rất nhiều đấy. Diệp Đông Bình cảm thán một tiếng, trải qua nhiều năm buôn ba như vậy, ông không còn có khí phách thanh niên như ngày xưa, tuy rằng nghề này không được coi trọng, nhưng có thể kiếm được nhiều. Hơn nữa dù chỉ có Phong Huống lo mua bán, nếu sau này có thể tuyển nhiều người thu mua đồ cho mình, đem đồ bán cho trạm thu mua, tiền kiếm được sẽ tăng gấp bội. Nghĩ đến đây, Diệp Đông Bình mở miệng hỏi. Phong, trong thị trấn, người thu mua phế liệu nhiều hay không? Không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Người thị trấn giàu có, những người thu mua đều là người bên ngoài đến. Chú Diệp, chú hỏi cái này làm gì chứ? Phong Huống nhìn Diệp Đông Bình có chút kỳ quái. Thật ra hắn thu mua phế liệu mà không phải người thu mua phế liệu. Từ trong lòng mà nói, Phong Huống còn có chút khinh thường những người này. Anh Phong, anh thực đốc, ba của em hỏi anh, là muốn anh bảo những người đó, đem đồ thu mua được đến cho chúng ta. Như vậy anh cũng không cần chạy ra ngã phải mua hàng ngày. Diệp Đông Bình còn chưa nói, Diệp Thiên liền nở nụ cười, vừa rồi nhìn sắc mặt cha, Diệp Thiên biết, cha cũng đã thích nơi này. Hả? Sao anh không nghĩ đến điểm này? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Phong Huống bô đùi, kích động đến mức thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Phong Huống làm đã hơn một tháng, sớm đã nắm vững cách thức vận hành trạm thu mua rồi, hắn biết. Những người thu mua cũng bán phế phẩm, nhưng giá cả khác với giá mà hắn đi mua tận nơi. Nói một cách khác, Phong Huống tự đi mua bán nhựa thì mỗi kg cũng lãi 5 xu, nhưng là thu mua từ những người kia chỉ có thể kiếm được 3-4 xu, đây cũng là có lợi. Cho nên chỉ cần Phong Huống ra giá thu mua cao hơn một chút, cho dù so với trạm thu mua quốc doanh cao hơn 1 xu. Nói vậy những người thu nhặt phế liệu cũng sẽ chạy đến như vịt, mình vừa chuyển tay, là đã được hưởng chênh lệch giá. Diệp Thiên nói không sai, tuy rằng thu mua đồ của bọn họ giá cả cao hơn một chút, nhưng bọn họ có nhiều người, nhiều phế phẩm, ha ha, cháu đi tìm bọn họ ngay. Đối với buôn bán, Phong Huống quả thật rất nhạy cảm, bị Diệp Thiên nói thẳng như vậy, lập tức liền hiểu rõ, cũng không để ý hai cha con Diệp Thiên. Cực kỳ hứng thú muốn đi ra ngoài. Phong, sao cháu nóng nổi thế? Đợi đã, hai chúng ta sẽ ngủ chỗ nào? Không đợi Phong Huống đi ra khỏi cửa, Diệp Đông Bình nhanh chóng kéo lại. Hơn nữa, chuyện Tiểu Thiên đến trường là như thế nào đây? Cũng sắp khai giảng rồi nha. Trạm thu mua phế phẩm là để kiếm tiền, nhưng mục đích Diệp Đông Bình đến thị trấn lại là muốn cho con trai được giáo dục tốt hơn. Ở trong lòng ông, chuyện Diệp Thiên đến trường luôn xếp hạng nhất. Nghe được Diệp Đông Bình nói vậy, Phong Huống ngượng ngùng gãi gãi đầu, đưa tay sắn quần lên, nói: "Chú Diệp, cháu tính thế này, khu hai người sẽ ở đằng sau, phía sau gian chính còn có một cái phòng, vốn là cháu ở, sau này cháu sẽ ngủ bên ngoài." Căn nhà được dùng làm trạm thu mua phế phẩm tuy rằng từ bên ngoài nhìn thấy rất cũ nát, nhưng do trước kia là trạm thu mua quốc doanh, các tiện nghi điện nước bên trong vẫn rất hoàn thiện. Vào cửa rồi, ngoài gian chính diện tích không nhỏ, còn có một cái phòng hơn 20 mét vuông gian trong, bên trong bày hai cái giường và cái bàn vuông, thế nhưng lúc này đang chất đầy đồ đạc. Phong Huống đem đồ vào phòng, mở miệng nói: "Chú Diệp, chuyện Diệp Thiên đến trường đều sắp xếp xong xuôi, vẫn còn chừng 10 ngày đúng không? Đến tuần sau chúng ta dẫn nó cùng đi, rồi nộp tiền học phí và mua sách vở là được." Khi Vu Hạo Nhiên giúp Diệp Thiên liên hệ trường học, vừa đúng lúc Phong Huống chạy vậy chuyện cửa hàng, cũng nhân tiện giao mọi việc cho hắn làm. Vậy là tốt rồi, chuyện này cũng không thể chậm trễ. Diệp Đông Bình gật gật đầu, nhìn thấy Phong Huống định giúp mình thu dọn lại phòng, vội vàng nói. Được rồi, Phong à, cháu đi làm việc đi, nơi này chú thu dọn được. Vâng, cháu phải đi đây. Phong hướng đồng ý, chân phải vừa bước ra cửa, bỗng nhiên lại rụt trở về, có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Đông Bình, nói. Chú Diệp, chú có thể cho cháu ít tiền không? Cháu muốn mời mấy người thu mua phế liệu uống rượu. Tụ tập những người thu mua phế liệu lại một lượt, sẽ sinh ra năng lượng thế nào? Phong hướng sớm đã tính toán rõ ràng trong lòng, nếu là có việc cầu người giúp, hắn lại muốn lo liệu cho chắc chắn. Chuyện uống rượu đương nhiên có thể là cách đẩy nhanh tình hình nhất. Được, tiền này không thể tiết kiệm. Phong à, cháu mua thêm mấy bình rượu, nói với những người thu mua phế liệu này, đem đồ bán cho chúng ta nơi này, chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn họ. Diệp Đông Bình làm người cũng rất có khí phách, lập tức lấy cái túi đưa cho Phong hướng hơn 200 đồng, lại nhắc. Cụ thể giá mua phế phẩm thế nào chú chưa biết, Phong này. Cháu đừng nói giá thu mua là bao nhiêu vội, trở về chúng ta thương lượng rồi sẽ quyết định. Diệp Đông Bình còn tính toán hơn so với Phong Hướng, trạm thu mua hiện tại quan trọng không phải là kiếm tiền, mà là chiếm thị trường trước. Chỉ cần có thể lung lạc những người thu mua phế liệu này, bọn họ hoàn toàn có thể lũng đoạn nghiệp vụ thu mua phế phẩm ở thị trấn này. Phong Hướng nhận tiền, lớn tiếng nói. Chú Diệp, chú cứ chờ đấy. Tiểu tử thối này, tính khí thật đúng là nóng nổi. Nhìn thấy Phong Hướng ra đến sân đẩy xe đạp đi, rồi biến mất ở trước mắt, Diệp Đông Bình vui vẻ lên. Tuy rằng chỗ nào cũng tràn đầy phế phẩm, mùi cũng không phải dễ ngửi, nhưng tâm tình Diệp Đông Bình lại rất khoan khoái. Ông có thể cảm giác được, nếu kinh doanh trạm thu mua này tốt, cuộc sống của ông và Diệp Thiên cũng sẽ có biến hóa rất lớn. Buôn bán thì sao nào? Nghĩ thông rồi. Diệp Đông Bình căn bản là không để ý, dựa theo tình hình xã hội phát triển trước mắt, nói không chừng vài năm nữa, làm giảng dạy còn không bằng bán trứng luộc, nước trà đâu. Thấy tâm trạng của cha tốt, Diệp Thiên cười nói. Cha, mùi anh Phong không quá to, thẳng, loại người này là loại người tinh thông tính toán, giỏi về quản lý tài sản, rất thích hợp làm buôn bán. Nhưng Diệp Thiên còn có một câu chưa nói. Đó là cánh mũi Phong Hướng rộng, loại người có tướng mạo này thông thường đều là tính cách bùng nổ, mà quẻ trong đầu Diệp Thiên cũng biểu hiện là như thế. Chương 29, Văn Trinh Minh. Diệp Thiên, không phải cha đã nói với con rồi hay sao? Sau khi xem tướng cho cha thì ít xem cho người ta thôi, thế này. Chung quy lại đều không phải điều tốt. Nghe thấy lời của con, Diệp Đông Bình thở dài. Tiểu tử này gần đây dường như người nghiện, động một chút lại xem tướng mạo cho người ta, gần như người khắp thôn Lý Trang đều bị nó xem qua một lần. Có điều trong thị trấn không như nông thôn, mọi người có trình độ giáo dục cao hơn nếu so với nông thôn, Diệp Thiên còn như vậy, nói không chừng sẽ gặp phiền toái. Hơn nữa trong xã hội hiện đại, thầy tướng số vẫn không được coi trọng, Diệp Thiên nếu chìm đắm trong nghề này, cũng rất là bất lợi đối với sự phát triển của nó sau này. Cho nên trước khi lên thị trấn, Diệp Đông Bình đã nhắc con ba điều, sau này không được lộ ra chuyện nó biết về phong thủy, tướng thuật trước mặt người lạ, cũng không được dùng cái này để kiếm tiền, cho nên vừa nghe thấy Diệp Thiên lại nhìn tướng Phong Hướng, trong lòng Diệp Đông Bình tự nhiên mất hứng. Đối với kiểu giảng giải lý lẽ tôn giáo thế này, từ trước đến nay, Diệp Thiên nghe xong liền quên, lập tức mang bộ mặt rất nặng nề, nói: "Cha, con hiểu, sau này đến trường, con không bao nói chuyện tướng số nữa." "Tiểu tử này, đừng coi lời nói của cha như gió thoảng bên tai, tới trường học phải thành thật đó, tiếp tục để thầy cô giáo gọi người giám hộ đến, xem cha xử lý con như thế nào." Diệp Đông Bình nói xong cũng nở nụ cười, tính cách con trai mình thế nào, ông hiểu rõ hơn ai hết. Dù sao đại họa không đến thì tiểu họa không ngừng, bản thân Diệp Đông Bình trước đây cũng là đứa trẻ tinh nghịch, nên chuyện này cũng không để ý lắm. Nhìn thấy con trai vô ngực bảo đảm, Diệp Đông Bình khoát tay, nói: "Được rồi, sau này nơi này chính là nhà chúng ta, đem đồ đạc vào rồi thu dọn một chút đi." "Đúng rồi, vật phẩm kim loại có thể để ngoài sân, nhưng giấy vụn và sách vở đều phải đem vào bên trong nhà. tránh bị mưa ướt. Diệp Đông Bình cũng không biết Phong hướng phân loại đồ đạc như thế nào, trong phòng cái gì cũng có, từ cốc tráng men đến chậu nhựa rửa mặt, còn có bình nấu nước, những thứ linh tinh đầy một phòng, ở cửa còn chất đống mấy ống nhổ. Chính mình ra tay thì đâu vào đấy, hai cha con bạn rộn một lúc, đồ đạc lộn xộn đã được phân loại, phân biệt bỏ vào trong nhà hay ngoài sân. Ước chừng bận việc đến 4-5 giờ, mới xem như quét sạch sẽ trong ngoài hai gian phòng, hai cha con lại bắt đầu lau giường trong buồng, đây chính là chỗ mà sau này bọn họ ngủ. Ồ! Cha, cha đến xem, đây là cái gì ạ? Khi Diệp Thiên bưng bình nước trên giường ra, chợt phát hiện, ở cuối giường rất nhiều sách cũ nát không chịu nổi, bên trong có một cuộn gì đó khiến cho nó chú ý. Cuộn này là bức tranh dài chừng ở 60cm, ở giữa có một mảnh gỗ, hai đầu thanh gỗ đã bóng nhảy, như là thường xuyên bị người ta thưởng thức vuốt ve, thật ra cũng rông giống bức tranh của lão đạo sĩ. Nghe thấy con kêu la, Diệp Đông Bình đi tới, nhận bức tranh từ trong tay Diệp Thiên, có chút không xác định nói. Đây hẳn là tấm tranh chữ. Tuy rằng đi theo lão đạo sĩ bổ túc kiến thức về đồ cổ vài ngày, nhưng thực hiển nhiên, hai cha con còn rất non tay. Nếu là người trong nghề, liếc mắt một cái có thể nhận ra, đây tuyệt đối là bức họa, chứ không phải tranh chữ. Nguyên nhân rất đơn giản, thông thường tranh chữ không nhỏ như vậy. Diệp Thiên đoạt lấy bức tranh trong tay cha, nói. Mở ra nhìn không được sao. Ôi, con cẩn thận một chút, nói không chừng là đồ cổ đấy. Thấy bộ dạng hấp tấp của con trai, Diệp Đông Bình cầm lại bức tranh. Nghĩ một lúc, đi sang bên cạnh, đặt bức tranh trên giường. Không biết có phải nguyên nhân là bảo quản không tốt hay không, ở trục bên cạnh bức tranh, có dấu vết côn trùng đủ, Diệp Đông Bình nối dây buộc, cẩn thận bày bức tranh ra trên giường. Trục cuốn tranh mở ra một nửa, Diệp Đông Bình liền ngây ngẩn cả người, hiện hiện ở trước mặt ông chính là một bức họa, màu vẽ có chút ảm đạm, dùng tay sờ lên bức tranh, không phải do giấy chết. Mà lại có một cảm giác mềm mại như lụa. Đây là tranh lụa, hẳn là bức tranh cổ. Diệp Đông Bình dựa vào kiến thức lão đạo sĩ dạy, nói ra, coi như là có chỗ dùng tri thức sách vở. Tiếp theo khi ông mở ra phần cuối bức tranh này, động tác lại nhẹ nhàng hơn vài phần. Lão đạo sĩ từng nói qua, bởi vì chất dây vẽ tranh chữ khó giữ, cho nên khi các họa sĩ xưa vẽ tranh, thích vẽ tác phẩm trên các chất liệu như lụa. Vài tác phẩm loại này cũng được gọi là tranh lụa. Tranh chữ cổ càng khó giữ, cần chống phân hủy, phòng ngừa côn trùng, lại cả thiên tai. Tranh chữ cổ đại lưu truyền tới nay, cơ hồ là không còn đến 1/10, cho nên chỉ cần là tranh lụa tranh chữ, đều rất quý. Sau khi mở toàn bộ bức tranh, hình ảnh hì ẹn rõ trước mắt, đây là một bức tranh núi non, cảnh trong bức tranh là một ngọn núi đá lởm chởm. Ở chân núi có một cây tùng xanh, khe nước chảy bên cây tùng, hai văn nhân lộ cái đầu đội khăn vuông, đang ngồi ngay ngắn dưới tảng cây đánh cờ. Nét vẽ trong cả bức họa cứng cắp mà huyền chuyển, từ tổng thể thấy được vẻ trùng trùng điệp điệp của núi non, sâu hơn, lại thấy thanh nhã mộc mạc và hiền hòa, dù là Diệp Đông Bình và Diệp Thiên chỉ là hai con gà mờ về giám định tranh, cũng thấy thoải mái tinh thần. Đúng là bức tranh đánh cờ, Diệp Thiên, con xem mặt trên này viết cái gì. Ở góc trên bên phải bức tranh, có mấy con dấu và mấy hàng chữ nhỏ, nhưng lại là viết chữ triện. Mặc dù Diệp Đông Bình là sinh viên ưu tú năm đó, nhưng đối với chữ triện cũng rốt đặc cắn mai, chỉ có thể cầu con trai rút. Cha, chữ này viết chính là, tháng 2, xuân dắp dần, gia tĩnh, vẽ khi nhìn qua cửa sổ phía tây. Ấn phía trên là văn trinh minh, phía dưới này lời bạt viết chính là, vị chủ nhân họ Vương người đời biết đến, trên con dấu có khắc hai chữ chính là Nguyên Mỹ. Những chữ triện này đương nhiên không làm khó được Diệp Thiên, sau một lát nhận mặt chữ, nó nhanh chóng viết những chữ này ra vở, đưa cho Diệp Đông Bình. Bức tranh này của văn trinh minh, đây chính đồ quý đấy, phong hướng thật không biết từ đâu mà có, không biết quý trọng gì cả. Nhìn thoáng qua đồng sách vở, mắt Diệp Đông Bình sáng lên. Văn Trinh Minh học văn của Lý Ứng Trinh, học vẽ của Thẩm Chu, về thi văn, cùng Trúc Duẫn Minh, Đường Dần, Từ Chân Khanh xưng là Ngô Trung tứ tài tử, về tranh vẽ, cùng Thẩm Chu, Đường Dần, Cứu Anh hợp xưng Ngô Môn tứ gia, về lịch sử văn đàn, cũng là một nhân vật nổi danh. Trước kia Diệp Đông Bình ở Bắc Kinh, đã từng chính tay đốt một tác phẩm của Văn Trinh Minh do một giáo viên của trường Thanh Hoa sưu tầm. Ông hoàn toàn hiểu được cảm giác của vị giáo viên già đó khi chứng kiến bức họa kia hóa thành tro, trên mặt thống khổ vô cùng. Hồi tưởng lại những chuyện nông nổi khi còn trẻ, Diệp Đông Bình cũng rõ ràng hơn, giảng giải về lai lịch của Văn Trinh Minh cho Diệp Thiên nghe một lần, cẩn thận cuốn bức tranh lên. Ôi, Phong Huống, cháu về thật đúng lúc, bức tranh này sao cháu có được? Vừa mới cuốn xong bức tranh lại, bên ngoài sân liền vang lên tiếng phanh xe đạp, Diệp Đông Bình vội vàng đi ra ngoài đón, tiểu tử này thật đúng là không nói xuông, trạm thu mua phế phẩm này thật đúng là có thể mua được đồ cổ. Chương 30, Kiểm Lầu. Chú Diệp, chú nói bức tranh nào cơ? Phong Huống rõ ràng là đã ra ngoài uống rượu, dựa xe đạp vào bên tường viện, từ trong chiếc giỏ sách phía trước lấy ra một cái túi nhựa, lung la lung lay rồi đi đến hướng bên cạnh cửa. Tên tiểu tử thối này, làm gì mà uống nhiều thế chứ? Cách từ xa mà Diệp Đông Bình đã ngửi thấy mùi rượu toát ra từ người Phong Huống rồi, lại nhìn thấy cái mặt hắn đỏ lên trông như mông của con khỉ đít đỏ nữa, không khỏi lắc đầu, nói với Diệp Thiên. Lấy chậu nước cho anh Phong của con rửa mặt đi. Do trạm thu mua này nằm ở thị trấn, hệ thống cung cấp nước sạch vẫn chưa được kéo về lắp đặt ở đây. Nước được sử dụng vẫn lấy từ giếng khoan, nước giếng mát lạnh giữa ngày nắng nóng trong tháng 8, cho cảm giác mát lạnh. Ôi, chú Diệp, không uống không được đâu. Đúng rồi, chú với Diệp Thiên vẫn chưa ăn cơm à? Cháu có mang về một ít, hai người ăn cơm trước đi, cứ kệ cháu. Thân hình Phong Huống đứng hơi đung đưa ở đó, sửng sốt cầm hộp thức ăn vẫn còn ấm đưa về phía mặt Diệp Đông Bình. Được rồi, rửa mặt đi. Tỉnh táo chút rồi nói tiếp. Diệp Đông Bình dở khóc dở cười cầm lấy cái túi nhựa mà Phong Huống đưa cho, lôi hắn đến bên chậu nước phía trước mặt. Vụt đầu vào trong chậu nước, nhịn thở một lúc, Phong Huống mới ngẩng đầu lên, tóc trước trán ướt xuống nước, miệng còn nấc lên mùi rượu. A, thoải mái quá, tên bang quy tôn này uống rượu được đấy, lần sau để bọn hắn tự đi uống rượu của mình. Đầu năm nay, những người thu gom phế liệu từ nơi khác đến cũng đều chuyển nhà, mỗi nhà từ già đến trẻ đều phải ra ngoài thu gom. Phong Huống đến xem chỗ họ ở, có khá nhiều đồ tốt, nhà nào cũng chất đầy phế phẩm, đều tương đương với lần trước hắn bán nhiều như vậy. Phong Huống tìm được mấy người không ra ngoài, nói chuyện với họ, cái giá mà họ đưa ra cao hơn một chút so với trạm thu mua. Uống rượu hết nửa thời gian thì mấy nhà này cũng đồng ý bán đồ cho hắn. Mặc dù lúc đó uống đã ngà ngà say rồi, nhưng Phong Huống trong lòng vẫn rất tỉnh táo, vẫn suy xét kỹ tình hình. Dĩ nhiên chỉ cần thu mua được mấy đồ phế phẩm của mấy nhà này, thì ít nhất cũng kiếm được 500 tệ trở lên. Không để ý đến tửu lượng của mình nên đã uống quá vài chén. Những người thu mua phế liệu này phần lớn đều đến từ Hà Nam và An Huy. Tiểu lượng của họ tốt hơn so với Phong Huống người sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam này nhiều. Phong Huống mua tổng cộng 7 chiếc bình rượu trắng cao cấp của nơi này sản xuất, chỉ có 5 người uống, hắn mới chỉ uống chưa đến 2-3 chai đã không uống được nữa rồi, số còn lại đều do mấy người kia uống hết, người khác uống rượu xong còn vắt trên lưng cái túi to đi thu gom phế liệu. Đã không biết uống còn không uống ít thôi, đến đây, lau mặt đi. Rồi đi ngủ trước đi đã. Trong mắt Diệp Đông Bình, Phong Huống thực sự chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi, 20 tuổi đầu rồi mà còn không lớn bằng Diệp Thiên mới có 10 tuổi. Đừng! Chú Diệp, cháu không sao, rửa mặt là tỉnh ngay thôi. Phong Huống cầm khăn bông lau qua mặt, có chút hưng phấn kéo Diệp Đông Bình lại, nói: Chú Diệp, năm nhà thu mua phế liệu ở thành Tây này cháu đều đàm phán hết cả rồi. Ngày mai đi thành Đông, cũng tranh thủ đàm phán nốt với họ. Thiên ăn với tiền rượu của bữa trưa, tổng cộng chưa đến 20 tệ. Nhưng chờ đến ngày mai khi họ đưa đồ phế phẩm đến, phủi tay cái là đã kiếm được 500. Điều đó khiến cho lòng Phong Huống giống như miêu chảo. nóng lòng muốn hôm nay có thể thu phục được hết tất cả những người thu mua phế liệu trong thị trấn này. Được rồi, việc này không cần phải gấp, cháu mà ra ngoài với bộ dạng này chú cũng không yên tâm, đi ngủ trước đi. Nhìn thấy Phong hướng bước đi lì ở ủ siêu dắt xe đạp. Diệp Đông Bình kéo hắn lại, mặc dù lượng ô tô trên đường trong đầu năm nay không nhiều, nhưng cũng không ngăn nổi việc đâm đầu về phía trước tìm cái chết. Người uống nhiều rượu, thường biểu hiện thành hai loại, một là uống nhiều đến mức ngủ bất động, đến động đất cũng không tỉnh, loại thứ hai là nói năng lung tung, không ngớt mồm lúc nào. Phong huống chính là thuộc loại thứ hai, theo mệnh lệnh của Diệp Đông Bình, đi vào phòng lên giường nằm được 5 phút, không chịu được lại chạy ra ngoài, hét lên. Chú Diệp, cháu không ngủ được. Tên tiểu tử, lại đây ngồi đi. Diệp Đông Bình lắc lắc đầu, đặt đôi đũa vừa cầm lên đang định ăn cơm, cầm lấy bức tranh ở bên cạnh, nói. Không ngủ được thì nói xem vật này xuất hiện thế nào. Cái này là cái quái gì thế? Phong hướng với tay định cầm lấy thì Diệp Đông Bình đã mở ra. Đồ tự cháu thu về mà còn không biết là đồ gì à? Rồi để vào chỗ những quyển sách kia. Phong hướng sau khi nghĩ một lúc, vô đuổi nói. Cháu nhớ ra rồi, chú Diệp, có phải trên bức tranh có một hòn núi, hai người ở phía dưới bức tranh? Với lai lịch của bức tranh này, Diệp Thiên cũng rất tò mò, cướp lời nói. Đúng, anh trai Hâm, chính là bức tranh đó đấy, anh làm thế nào mà có được vậy? Thu mua thôi, đúng rồi, chú Diệp. Chú xem bức tranh đấy có phải là đồ cổ không? Nhắc tới bức họa này, Phong Hương tỉnh rượu được mấy phần, vốn dĩ định mở tiệm đồ cổ. Mặc dù do số mà biến thành trạm thu mua phế liệu, nhưng Phong Hương luôn chú ý đến những món đồ nhiều năm tuổi. Là đồ cổ, hơn nữa còn là triều Minh, cách năm nay 4-500 năm liền. Phong à, cháu làm thế nào mà thu mua được vậy? Nghe Phong Hương hỏi đi hỏi lại, nhưng không nói nguồn gốc của bức tranh này, Diệp Đông Bình gần mất kiên nhẫn. Ôi, thật là khiến cháu ngông nguôi rồi, chốc nữa nhất định phải nói với ông. Bộ dạng hưng phấn của Phong Hướng, khiến Diệp Đông Bình không nhịn được nữa liền gõ lên đầu hắn một cái. Sao không nói vào vấn đề chính đi chứ? Giọng Phong Hướng nhỏ tiếng xuống, bí mật nói. Chú Diệp, chú đoán xem, cháu làm sao có được? Tiểu Thiên! Đi lấy thêm một chậu nước nữa ra đây, để cho nó tỉnh táo đi. Diệp Đông Bình cuối cùng cũng tức tối, tên tiểu tử này còn trêu người nữa. Nhìn thấy Diệp Đông Bình táo, Phong Hướng vội vàng nói. Đừng, đừng, chú Diệp, cháu nói là được mà, bức tranh này là do một cụ bà bán cho cháu. Chuyện này là do hôm kia, hôm đó Phong Hướng kéo xe đẩy đi Tây Thành thu mua phế phẩm. Một đám có mấy bà đang ngồi ở nhà trệt trô đóng giày, nghe thấy giọng Phong Hướng giao. Chai rượu cũ, sách cũ, nhựa bán đi. Tất cả đều đứng dậy đi vào nhà lấy đồ phế phẩm ra. Chuyện kể rằng đầu năm nay người thu mua phế phẩm cũ cố chấp dao găm mài cây kéo mỗi ngày giống như là cái sảng. Mỗi nhà đều lôi ra sạch gần như nhau, bà lao cầm ra. Cũng chính là một số vật như sách cũ và những chậu nhựa rửa mặt cũ. Phong Hướng thanh toán tiền cho mấy món đồ đó, lúc chuẩn bị đi, đống nhiên nhìn thấy một bà cụ ngồi bên cạnh chỗ đóng giày, đặt cùng một vật vào sọt. Lúc đó hắn còn nghĩ rằng đồ vật đó là giấy cơ, liền hỏi bà cụ xem có bán không. Ai biết được bà cụ nói đồ chơi trong đó là dùng để cắt giày. Nhìn thấy hai đầu gỗ của cuộn tranh đều bị mài đến nhăn bóng. Cùng với khoảng thời gian trong đầu Phong Hướng nhắc tới chuyện đồ cổ, lúc đó tiêu một tệ, còn chút đắn đo khi mua cuộn tranh đã sơn rách. Chương 31, Pha San ở. Sau khi trở lại trạm thu mua, Phong Hướng cũng giả bộ mở bức tranh ra xem xét một cách cẩn thận. Có điều ý chính của bức tranh cổ này là quan niệm về nghệ thuật. Sơn trong bức tranh này không giống sơn, thủy không giống thủy, người còn chiếm phần lớn trên bức tranh. Không đẹp bằng bức tranh treo trong nhà dịp Tết, khiến hắn lúc đó không có cảm hứng, đem để cùng với đống sách cũ. Đương nhiên, Phong Hướng cũng không hoàn toàn mất niềm tin đối với vật đó. Buổi sáng lúc đón hai cha con Diệp Thiên, hắn nói là đã thu mua được đồ cổ, chính là bức vẽ này. Nghe Phong Hướng nói xong, Diệp Thiên không có chút phản ứng nào, vì nó không có chút hiểu biết gì về đồ cổ cả. Nhưng Diệp Đông Bình mắt choáng váng, như không tin vào mắt mình, lẩm bẩm nói. Như vậy cũng được sao? Sau khi quyết định làm kinh doanh đồ cổ, Diệp Đông Bình viết thư cho một số bạn học vẫn giữ liên lạc, khảo sát kỹ một lượt thị trường đồ cổ ở từng nơi. So sánh với thời kỳ đầu của thập kỷ 80, cũng là 4-5 năm trước, thị trường nghệ thuật trong nước hiện nay đang dần dần khôi phục. Một số người có tầm nhìn, đang nhanh chóng tập trung vào những đồ cổ đã lỗi thời. Cũng giống như ở Bắc Kinh có một cửa hàng của người họ Mã, trong mấy năm trước đã bắt đầu sưu tầm đồ cổ. Lúc đó về căn bản là không có ai còn để ý đến những đồ đấy nữa. Giống như cái bàn gỗ tốt hoa cúc lê hồng, đến những thị trường đồ cũ, tất cả đều 5 tệ một món, hơn nữa còn được khuyến mại vận chuyển đến tận nhà. Vị Mã tiên sinh này tuy không nhiều tiền, nhưng mấy năm gần đây, thực sự là mua được không ít đồ tốt. Diệp Đông Bình sở dĩ biết được chuyện này là do một bạn học của ông ở nhà đối diện với vị Mã tiên sinh này. Bất kể là hàng hóa gì, chỉ cần là đồ mà thị trường cần, giá cả tự nhiên theo đó mà tăng lên. Đồ cổ cũng như vậy, mấy năm trước chỉ là món đồ không có giá trị, bây giờ giá trị bản thân cũng tăng lên gấp trăm lần. Hơn nữa cùng với cuộc sống con người ngày càng dần ổn định, thêm vào quy luật hưng thịnh đồ cổ, loạn thế vàng, thị trường đồ cổ vài năm nay đã hưng thịnh trở lại, lại tưởng tượng việc kiểm tra buôn lậu mấy năm trước. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Chú Diệp, vậy chú nói xem giá của món đồ cổ này đáng bao nhiêu tiền? Nhìn thấy Diệp Đông Bình trầm ngâm không nói gì, Phong Huống chịu không nổi nữa, hắn cũng nghe cậu mình nói đồ cổ rất đáng tiền, nhưng rốt cuộc đáng bao nhiêu tiền thì hắn không hề biết. Đáng bao nhiêu tiền ta nói cũng không chính xác được, có điều ít nhất cũng trong khoảng này. Sau khi nghe Phong Huống nói, Diệp Đông Bình chìa ba ngón tay ra. Theo tin tức từ một bạn học ở Bắc Kinh, bây giờ bức tranh cổ từ thời Minh, có bức nổi tiếng, trên thị trường, ít nhất cũng có thể bán đi với giá 3.000 tệ trở lên. Cũng có thể nói, đồ vật mà Phong Huống mua bằng 1 tệ này, có thể sẽ bán đi với giá gấp hơn 3.000 lần. 30. Đây không phải bán lời gấp 30 lần sao? Đáng giá. Nét mặt Phong Huống lộ rõ vẻ vui mừng. Kinh doanh đồ cổ quả thật là kiếm được tiền, mua với giá 1 tệ, nhưng có thể bán đi với 30 tệ. Diệp Đông Bình nghe thấy thế bĩu môi nói. Tên tiểu tử này cũng có chút tiền đồ đấy, 30 tệ. Đến số lẻ cũng không đủ, ta nói với cháu, bức tranh này mang đến Bắc Kinh bán, 30 tệ muốn xem cũng không cho xem. Sau khi Diệp Đông Bình tự mình hiểu rõ việc này, nói cho Phong Huống nghe. Tên tiểu tử này đã hoàn toàn tỉnh rượu, không dám tin nhìn lên cuộn tranh có chút mục nát trước mặt, nói lắm bắp. Chú Diệp, chú nói thật chứ? Chú nói bức tranh hỏng này đáng giá 3.000 tệ á? Có gì lạ sao? Ta nói giỡn cháu à? Nhìn bộ dạng há hốc mồm, mắt trợn ngược lên của Phong Huống, Diệp Đông Bình cười lên, đứa trẻ này mặc dù không biết nhiều chữ, nhưng vận may thật không tồi. Lần này vừa ra tay đã trúng lớn. Đồng nhiên, Phong Huống vô đầu một cái, kêu một tiếng lạ rồi chạy mất. Phong, cháu làm gì thế? Diệp Đông Bình lôi hắn lại. Không được, chú Diệp, mau bỏ tay cháu ra, cháu đi tìm bà cụ đó, nói không chừng trong nhà bà ấy còn có món đồ tốt nào đấy. Được rồi, lấy đâu ra vẫn còn đồ tốt như vậy chứ? Mua được một lần rẻ như vậy cháu vẫn chưa thấy đủ sao. Diệp Đông Bình cười lôi Phong Huống, nói. Ta sẽ kể cho hai đứa nghe một câu chuyện xảy ra ở Bắc Kinh, người này còn xui xẻo hơn cả bà lão kia. Vẫn còn có người xui xẻo mất trắng 3.000 tệ sao. Nghe Diệp Đông Bình nói, Phong Huống ngay lập tức bị cuốn hút. Đương nhiên, người này còn mất trắng mấy trăm vạn cơ. Việc này Diệp Đông Bình cũng là nghe bạn học nói, ở Bắc Kinh có nhà họ Bạch, tổ tiên là người sưu tầm ở Tứ Cửu Thành, chuyên sưu thập gốm sứ, rất có tiếng tăm trong ngành. Giai đoạn đầu thập niên 80, ở Hồng Kông có một đạo diễn nổi tiếng tên là Lý Hàn Tường. Khi quay phim ở Bắc Kinh, tìm được người quen từ trước nên đến thăm nhà họ Bạch, vừa đến đã vào thẳng vấn đề là muốn mua ít đồ gốm sứ. Lúc đó chủ nhà họ Bạch nói rồi, những món đồ tốt vài năm trước đều bị đập vỡ rồi, bây giờ chỉ còn giữ lại một vài món đồ kém chất lượng, vẫn còn mấy chục chiếc. Theo ý của chủ nhà, ông ta chỉ muốn bán một hai cái, còn lại muốn lưu giữ lại như vật kỷ niệm. Có điều người này có một người con trai, lúc đó rất hâm mộ đạo diễn Lý Hàn Tường, do đó nghĩ trăm phương nghìn kế để xúi giục cha mình bán lại đồ đó cho đạo diễn. Chủ họ Bạch lúc đó cuối cùng không cưỡng lại được lời khuyên của con trai mình, đem hơn 40 món đồ gốm sứ cổ bán hết cho Lý Hàn Tường. Sau khi nhận được tiền, người con trai lại khuyên cha mình đi mua tủ lạnh, tivi, máy ghi âm tam đại kiện. Khi ấy hắn nghĩ rất đáng, một vài món đồ gốm sứ sứt mẻ, lại có thể đổi được nhiều đồ tốt đến vậy. Ai biết được đến năm 1983, Lý Hàn Tường gửi từ Hồng Kông cho con trai Bạch ra một tấm bưu thiếp và một quyển tạp chí. Đứa con đó dở từng trang tạp chí xem, phát hiện trong quyển tạp chí có một trang giới thiệu bộ sưu tập đồ cổ của Lý Hàn Tường, tiêu đề là Tiểu Cố Cung của đạo diễn nổi tiếng Lý Hàn Tường. Con trai họ Bạch vừa nhìn thấy bức ảnh, có hơn 20 món đồ sưu tầm đều là những đồ của nhà mình, hơn nữa giá niêm yết ở phía dưới có niên đại ít là mấy chục vạn, nhiều thì con số lên tới trăm vạn Hồng Kông. Lúc đó hắn mới vỡ mộng, mới hiểu được cảm giác phá sản đạt tới mức độ nào. Nhưng con trai nhà họ Bạch biết đứng lên sau chuyện đấy, sau đó ra ngoài học kiến thức về gốm sứ. Trong nghề cũng để lại danh không nhỏ, đương nhiên, những thứ đó để sau hắn nói. Việc này trong giới đồ cổ Bắc Kinh, về cơ bản là ai cũng biết đến, mà từ sau chuyện đó, mọi người cũng quan tâm nhiều hơn đến thị trường đồ cổ. Những sự việc như thế cũng rất ít khi xảy ra. Tin tức ở thị trấn nhỏ đó cũng bị phong tỏa một chút. Bà lão bán bức tranh cổ với giá 1 tệ, ở thời đại này cũng có khả năng xảy ra, nhưng sự việc như vậy dù sao cũng chỉ là có thể tình cờ gặp mà không thể cầu. Đặc biệt đi tìm, cũng chưa chắc có thể gặp. Chú Diệp, vậy ý của chú là, nói không chừng vẫn có thể gặp được chuyện như vậy. Nghe Diệp Đông Bình nói xong, hai cặp mắt Phong Hướng loe sáng, chỉ hận một nỗi là bây giờ chỉ có thể tiếp tục đẩy xe đi thu mua đồng nát đã. Ừ, nhưng mà nếu cháu lại gặp chuyện này lần nữa, thì nên đưa cho người ta thêm chút nhá. Diệp Đông Bình từng học qua cao đẳng, nghĩ đến việc lấy đồ của người khác với giá rẻ, trong lòng cảm thấy có chút cắn rứt, dù sao trong lời nói của thương nhân, ông cũng không chỉ trích Phong Hướng điều gì. Chương 32, Quẻ. Trung Quốc từ trước đều sùng bái nho thương, nhưng những trí thức làm kinh doanh mấy năm trước lại chưa kiếm được nhiều tiền. Vì vậy họ đều không thể thoát khỏi tâm lý của người đọc sách. Vừa nhắc đến tiền là mặt họ nóng dần lên, chân tay luống cuống. Diệp Đông Bình hiện tại cũng như thế. Chú Diệp, có thể mua được rẻ, làm sao mà chú phải lo nhiều thế? Phong Hướng không hiểu, lần này khổ cực đi khắp hang cùng ngõ hẻm, không phải là vì kiếm đồng tiền khó khăn này sao? Người khác không nhìn được hàng, mình mua được rẻ, đó là chuyện thuận mua vừa bán. Không ai có thể nói hai lời được. Diệp Đông Bình nghe vậy lặng đi một chút, tựa hồ như vừa mới nhớ ra thân phận hiện tại của mình, âm thầm khoát tay áo. Cháu, hạt dự, tuy cháu, nhưng có một điểm, không được phép gian lận lừa đảo đấy, nếu để ta biết được, điểm thu mua này cũng không cần phải mở nữa đâu. Khi nói đến phần sau, nét mặt Diệp Đông Bình trở nên hết sức nghiêm túc, không có hy vọng quay trở lại bên trong tháp ngà voi nghiên cứu học vấn hoặc là bắt tay vào làm công việc liên quan đến máy móc. Đây cũng là điểm mấu chốt để hắn có thể giữ vững lập trường. Chú Diệp, chú yên tâm, Phong Hướng cháu không phải là kẻ thiếu hiểu biết, rẻ có thể chiếm được nhất thời nhưng không thể chiếm được một đời. Đạo lý này cháu hiểu. Sau khi nghe lời nói của Diệp Đông Bình, Phong Hướng thật thà gật đầu. Hắn ta mặc dù có lúc thích khôn vặt, nhưng biết rõ chữ tín là gốc dễ làm người, mất đi chữ tín, bản chất nông thôn của hắn cũng mất đi căn bản. Được rồi, Phong à, cháu buổi trưa uống rượu nghe chừng cũng chưa ăn uống gì, cùng ăn đi. Nói xong việc chính, Diệp Đông Bình kêu Phong Hướng ngồi xuống, lúc đó cơm hâm lại cũng đã nóng rồi, một mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng. Cha, con đi xơi cơm. Làm cả nửa ngày trời, Diệp Thiên cũng đã đói rồi, hứng thú sơi cho mỗi người một bát cơm. Phong Hướng mang về rất nhiều thịt đầu heo, thơm nức lên bát cơm. Hai cha con Diệp Đông Bình ăn bữa cơm đầu tiên trong căn nhà mới, hương thơm đặc biệt. Ăn cơm xong, cũng đã là hơn 5 giờ chiều. Mặt trời đã lặn ở đằng Tây, khiến trạm thu mua ở cánh đồng mênh mông bát ngát này đổ bóng thật dài. Trong phòng hơi oi bức, cả ba người đều ngồi trong sân. Phong Hướng cởi hết quần áo, lấy nước giếng khoan tắm, thay lên người cái khố kẻ ô vuông giống như những thanh niên trong thị trấn này mặc. Ngoài việc khi đi vào thị trấn này, từ trên chiếc xe kéo nhìn thấy có người mặc như vậy ra, đây là lần đầu tiên Diệp Thiên nhìn thấy loại quần áo kiểu này, không khỏi nói. Anh Phong, bộ quần áo này trông thật là đẹp mắt. Nghe Diệp Thiên nói xong, Phong Hướng dương dương tự đắc nói. Đương nhiên rồi, cái khố loe này cần những 20 tệ mới mua được cơ mà. Nói tới đó, tựa hồ như sợ Diệp Đông Bình hiểu lầm, Phong Hướng nhìn về phía Diệp Thiên Bình, giải thích. Chú Diệp, số tiền này không phải cháu dùng tiền của trạm thu mua đâu, đây là tiền mà ông ngoại cho cháu. Không cần phải giải thích, chú tin cháu, Phong, sau này muốn tiêu tiền, nói với chú một tiếng xem dùng tiền làm gì là được rồi, cháu cũng là chủ của trạm thu mua này, ra ngoài chơi cũng không thể bủn xỉn quá. Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Phong Hướng, Diệp Đông Bình nở nụ cười, ông ta cũng đã trải qua thời 10 tuổi 20 tuổi, lúc đó còn bảnh trẻ hơn cả Phong Hướng nữa. Ở thời của Diệp Đông Bình, quân trang là trang phục thịnh hành nhất, ai mà có một bộ quân trang, thêm một cái mũ đội trên đầu nữa, đi trong sân trường, tuyệt đối sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người. Có điều khơi mào cho các cuộc cẩu đả liên tiếp xuất hiện. Một vài con em nhà nghèo chuyên môn đi lấy quần áo của đệ tử đại viện, khiến cho các nơi ở Tứ Cửu Thành đều ngoan cố nổi lên tứ phía. Đương nhiên, lúc đó Diệp Đông Bình là đứa trẻ ngoan, chỉ đứng sau cổ vũ, nhưng nghĩ lại thời điểm tuổi trẻ ngông cuồng đó, nét mặt lộ rõ nụ cười đắc ý. Hi hi, chú Diệp, cháu sẽ không xài tiền bừa bãi nữa. Bộ quần áo này cũng là khi đến thị trấn này sợ bị người khác chê cười nên mới mua. Chú yên tâm đi. Nghe thấy Diệp Thiên Bình nói, Phong Hướng cười hì hì, quay mặt nhìn Diệp Thiên, nói. Diệp Thiên, lát nữa đưa em đi xem phim, có muốn đi không? Tất nhiên là đi rồi, anh Phong, anh đồng ý rồi đấy nhá. Diệp Thiên đã sớm đã nhớ ra việc này, vừa rồi còn nghĩ xem có nên nói vòng vo nhắc nhở anh mình không, không ngờ chính hắn lại nói ra rồi. Không được, mới đến đừng có đi lung tung. Một lời nói của Diệp Đông Bình khiến cho mặt Diệp Thiên trở nên khổ sở, đưa ánh mắt cầu cứu đáng thương về phía Phong Hướng. Chú Diệp, cháu đưa Diệp Thiên đi chơi mà, tối nay chiếu bộ phim siêu nhân của Mỹ, nghe nói rất hay. Diệp Thiên không đi, Phong Hướng cũng ngại khi ngày đầu tiên đến đây đã đi chơi, nên giúp Diệp Thiên xin phép. Siêu nhân, không phải là Thiếu Lâm tự sao? Diệp Thiên nghe vậy có chút thất vọng. Xem hay hơn Thiếu Lâm tự, anh nghe nói, người này có thể bay trên trời, còn có thể chạy nhanh như tàu hỏa. Nhìn thấy bộ dạng thất vọng của Diệp Thiên, Phong Hướng phải khoa chân múa tay lên, có điều hắn cũng chưa xem qua bộ phim này, đều chỉ là nghe người khác nói mà thôi. Phong à, chúng ta mới đến thị trấn này, còn chưa quen thuộc bên ngoài, nên ít chạy đến những nơi như thế thôi. Diệp Đông Bình nghĩ một lúc, vẫn lắc đầu. Cha, không sao đâu, con xem tướng mạo của anh Phong rồi, dạo này anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, không phải sao? Diệp Thiên vừa nói vừa nhìn Phong Hướng, nhưng khi nhìn thấy lông mày Phong Hướng, trong lòng bỗng nhiên hồi hộp. Lúc sáng xem tướng cho Phong Hướng, lông mày hắn vẫn chặt chẽ. Bây giờ có phải do đã tắm qua rồi, nên lông mày bên phải đột nhiên trở nên có chút phân cách. Điều này trong tướng thuật thì thể hiện vì giận mà gây ra va chạm đổ máu. Thuật tàng. Sau khi xem tướng mặt Phong Hướng, Diệp Thiên cũng có chút không chính xác, gọi la bàn trong đầu, dựa vào ngày sinh tháng đẻ, bói cho hắn một quẻ. Ừ. Vật hủ côn trùng sinh chi voi, quy muội trung hàm cổ quẻ. Nhìn thấy trong đầu hiện ra quẻ này, Diệp Thiên có phần nhiều kết luận được. Đây là quẻ 64 trong 54 và thập bát quái. người sau là thiếu nam tơ tưởng yêu đương, có tình ý với nữ nhân, có điều cả hai đều ẩn hàm tiểu hung, nói không chừng đúng là gặp phải thai ương đổ máu. Anh Phong, hôm nay chúng ta đừng đi nữa, em thấy sắc mặt anh mờ mịt, ra ngoài e rằng gặp chuyện không hay. Nếu như đây là nông thôn, Diệp Thiên sẽ đi học mà chẳng cần quan tâm, nhưng ngược lại đây là quẻ hung, nhiều nhất là đánh nhau vỡ đầu chảy máu, nhưng là ngày đầu tiên đến thị trấn này, hắn vẫn có chút sợ hãi đối với những người sống ở nơi đây. Diệp Đông Bình vốn không muốn cho cả hai đứa ra ngoài, sau khi nghe thấy lời Diệp Thiên lập tức nói. Phong, nghe lời Diệp Thiên là đúng đấy, cháu cũng biết bổn sự của nó rồi. Không biết rằng Diệp Thiên Bình chưa dứt lời, Phong Huống liền cướp lời, nói nhanh. Chú Diệp, không được, ngay cả không đưa Diệp Thiên đi, một mình cháu cũng phải đi. Anh Phong, anh có phải là còn việc gì khác phải không? Diệp Thiên hiểu lòng Phong Huống, hắn đích thị là hẹn con gái xem mặt rồi, bằng không quẻ sẽ không thể hiện như vậy. Chương 33, rạp tờ chiếu phim. P1. Không không có việc gì. Sau khi nghe Diệp Thiên nói xong, nét mặt Phong Huống chợt mất tự nhiên, nhìn thái độ bất thường đấy, đến Diệp Đông Bình cũng thấy không bình thường. Phong à, có chuyện gì mà không thể nói cho chú Diệp được thế? Diệp Đông Bình mở miệng hỏi. Nếu như không hỏi rõ, ông thật không yên tâm chút nào khi để Phong Huống đi ra ngoài. Huống hồ con trai mình khi xem tướng, hầu như không thể có sai lầm được. Cái đó, chú Diệp. Cháu quen một cô gái, đã hẹn với cô ấy tối nay đi xem phim rồi. Phong Huống cúi đầu, nói lầm bầm như tiếng muội vo ve, nếu không chú ý sẽ không thể nghe thấy. Ha ha, Phong có bạn gái rồi à? Diệp Đông Bình nghe thấy vậy cười lớn, chàng trai 20 tuổi đầu, đúng là muốn tìm hiểu người khác phái, có người yêu cũng là chuyện bình thường. Được lời như cởi tấm lòng, Phong Huống cũng ngẩng đầu lên, nói. Cũng không phải là người yêu, chỉ là bạn thôi ạ, cứ đi xem mặt trước, sau đó nếu thấy hợp, thì sẽ đặt vấn đề. Đầu năm nay, bạn bè nam nữ nếu không phải là yêu đương, ở cùng nhau thì gọi là đùa giỡn, lưu manh. Đương nhiên, Phong Huống không phải là không muốn nói chuyện yêu đương, mà là cô gái đó vẫn chưa đồng ý mà thôi. Cái đó, việc này cũng không thể ngăn cấm được, nên Diệp Đông Bình có chút do dự. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên, hỏi. Tiểu Thiên, con không xem nhầm chứ? Anh Phong hôm nay ra ngoài thật sự là có thai ương đổ máu sao? Nghe Diệp Thiên Bình nói, Phong Huống cũng căng thẳng nhìn về phía Diệp Thiên. Hắn cũng biết xem phong thủy là bổn sự của Diệp Thiên, mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy cậu ta xem bói, nhưng chỉ cần Diệp Thiên nói, cũng chính xác gần như 100%. Diệp Thiên! Em nói là thai ương đổ máu, có nguy hiểm không? Phong Huống thật sự là có tình cảm với cô gái kia rồi, nếu như Diệp Thiên nói không nghiêm trọng, không chừng hắn sẽ vẫn quyết tâm đi bằng được, còn nếu như là quẻ khó giữ được cái mạng nhỏ này, Phong Huống nhất định sẽ giống như con rùa ở lại trạm thu mua này. Anh Phong, là tiểu nạn thôi, cũng không phải là quá nghiêm trọng, nhiều nhất cũng chỉ mất ít máu thôi, có điều nếu như có thể biến họa thành phúc. Diệp Thiên thành thật giải thích quẻ voi. Biến họa thành phúc. Phong Huống hiểu không rõ, quẻ đó nói là nhìn thấy máu mà còn là việc tốt sao. Vâng, trong quẻ còn nói, anh và người nữ có thể tăng thêm tình cảm nam nữ. Diệp Thiên nói một cách máy móc, cậu ta còn ít tuổi, mặc dù còn chơi trò cưới vợ với đám con nít ở nông thôn, nhưng cũng không hiểu biết nhiều đối với chuyện tình cảm của người lớn. Thật sao? Khi nghe thấy Diệp Thiên nói có thể gia tăng tình cảm nam nữ, Phong Huống mắt trợn tròn. Không được, chú Diệp, cháu phải đi mới được, cháu làm sao có thể thất hẹn được chứ? Khi đang nói lời này, Phong Huống trong tư thế giống như đang lên núi đao xuống biển lửa. Dĩ nhiên, đó cũng là do từ tiểu hung ở cuối câu của Diệp Thiên nói lúc trước, nếu không Phong Huống tuyệt đối không thể có dũng khí đến như vậy. Tiểu Thiên! Con có thể đoán lành dữ, vậy có thể tìm cách tránh được không? Diệp Đông Bình nhìn con trai, mặc dù ông không thích suy xét đó của Diệp Thiên cho lắm, nhưng trong vòng 2 tháng nay, ông cũng hiểu rõ, những gì Diệp Thiên học được không phải là phong kiến mê tín dị đoan, mà vẫn thật sự có lý lẽ rất thâm ảo. Tốt nhất là vẫn không nên ra khỏi cửa. Nhìn thấy nét mặt của Diệp Đông Bình và Phong Hướng đều lộ rõ vẻ thất vọng, Diệp Thiên nói tiếp. Vẫn còn một cách, đó là con đi cùng, xem có thể giúp anh ý hóa giải ách nạn không. Không được, đừng khiến cho nguyên khí của con bị đảo lộn. Diệp Thiên còn chưa nói xong đã bị Diệp Đông Bình ngắt lời. Đối với việc con trai mình bị phản lại nguyên khí khi xem tướng lần trước, trong ký ức của Diệp Thiên Bình vẫn còn như mới. Cha, không sao đâu, hóa giải loại tiểu thai tiểu hòa này, đối với chúng ta mà nói chẳng qua chỉ là việc thuận tay thì xử lý thôi mà, sẽ không làm cho nguyên khí bị rối loạn đâu. Lời nói lần này của Diệp Thiên nửa thật nửa giả, đối với một số thầy có chân tài thực thực học mà nói, hóa giải chuyện như vậy không có gì cả, họ có thể căn cứ vào biểu hiện của quẻ voi, có linh cảm trước khi sự việc xảy ra, do đó mà có thể khử trừ thai ương. Có điều việc này lại rơi vào người Diệp Thiên, có chút không theo khuôn phép, nguyên do rất đơn giản. Diệp Thiên mặc dù hiểu được những đạo lý đó, nhưng cậu ta từ trước tới giờ chưa thực hành qua bao giờ, không thể xác định chuẩn xác được thời cơ. Thật ư? Diệp Đông Bình xa xăm nét mặt. Ông biết, chỉ có như vậy Diệp Thiên mới nói sự thật. Cha, đương nhiên là thật rồi, có con đi cùng, anh Phong nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Diệp Thiên ưỡn ngực cam đoan, kỳ thực sở dĩ lý do cậu ta muốn đi ra ngoài cùng Phong Hướng không hoàn toàn là như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu ta xem bói mà đoán ra người gặp chuyện không may, cậu ta cũng muốn xem có chuẩn xác hay không. Ngoài ra còn có một việc quan trọng hơn nữa là Diệp Thiên rất có hứng thú đối với bộ phim siêu nhân mà Phong Hướng nói với cậu ta. Chuyện đó thôi được, hai đứa cẩn thận một chút, xem xong phim nhớ về ngay. Phong à, tương lai còn dài, đừng có đem chuyện hôn nhân ra nói làm cho cô gái đó sợ nhá. Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Thiên Bình vẫn gật đầu đồng ý. Diệp Đông Bình vốn định để tự mình đi cùng. Nhưng trong trạm thu mua bây giờ ngoài bản cờ văn thu minh có giá trị lên tới con số nghìn vạn ra còn có hai dương tranh quý của lão đạo sĩ kia nữa, bất luận thế nào cũng cần có một người ở lại để trông coi. Cha, cha yên tâm đi. Nghe Diệp Đông Bình nói, Diệp Thiên cười vui mừng, lập tức chạy vào phòng, lấy ra mặc lên người một bộ quân phục hải quân đáy lam điều trắng mà cậu ta cho rằng khá là thời thượng. Dạp chiếu phim ở khu Tây của thị trấn, cách trạm thu mua khá xa, sau khi cam đoan với Diệp Đông Bình là sẽ không gây ra chuyện gì, Phong Hướng lấy xe đạp ra, chở Diệp Thiên rời khỏi trạm thu mua. Vừa ra sức đạp xe đạp, Phong Hướng vừa quay đầu hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên, tối nay anh thực sự là sẽ có thai ương đổ máu ư? Cái lạnh của gió đêm thổi vào, máu anh hùng của Phong Hướng tràn đầy lồng ngực, cũng dần dần tỉnh táo. Mặc dù ở nông thôn cũng thường xuyên xảy ra tranh đấu tàn nhẫn, nhưng trong thị trấn cũng giảm đi đến 3 phần. Diệp Thiên biết, buổi tối hay xảy ra nhất là những xung đột nhỏ, chỉ cần bản thân linh cảm thấy trước, rồi kéo Phong Hướng tránh xa ra là không sao cả, lập tức học bộ dạng của con lớn, vô vô vai với Phong Hướng, nói: "Anh Phong, có em đi cùng, anh yên tâm đi." "Được, Diệp Thiên. Hôm nay mà không có chuyện gì xảy ra, ngày mai anh Phong của em sẽ chiều theo ý của em, nghe em sắp xếp, ăn uống thoải mái." Nghe Diệp Thiên nói xong, Phong Hướng thầy yên tâm hơn nhiều, đi cùng người đến tổ tông được chôn cất mấy chục năm nay còn tìm ra được thì hắn còn sợ cái gì nữa chứ. Nghĩ đến thời gian hẹn với người kia, Phong Hướng nhìn vào chiếc đồng hồ Thượng Hải đeo trên cổ tay trái. Chân đạp xe nhanh lên vài phần. Chiếc xe đạp cũ nát phát ra âm thanh rắc, rắc, đi qua tiểu thành Giang Nam. Đi, nhanh lên, đi muộn sẽ không mua được vé đâu. Lúc đi tới rạp chiếu phim ở Tây Thành, trời đã tối hẳn, gửi xe xong, Phong Hướng lôi Diệp Thiên chạy vào cửa bán vé. Chương 34, rạp tờ chiếu phim. P2. Diệp Thiên, chờ sốt ruột rồi à? Xếp hàng dài ở cửa mua vé hơn 10 phút. Phong Hướng hào hứng cầm trên tay 4 tấm vé chen chúc đi ra, thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. "Không anh ạ, rạp chiếu phim có nhiều người quá. Nhiều người xếp hàng mua vé thế cơ à?" Với người từ nhỏ đến lớn đều sống ở dưới chân núi như Diệp Thiên, cảnh tượng trước mặt thực sự là điều mới lạ. Cậu ta chỉ mới xem rạp chiếu phim ngoài trời ở trong thôn thôi, tầm hiểu biết đối với rạp chiếu phim vẫn chỉ dừng lại ở việc ngồi tán gẫu lúc rỗi rãi khi ăn cơm xong mà thôi. Bên trong rộng lắm, có thể ngồi được mấy trăm người, đợi tí nữa vào trong là em sẽ thấy thôi. Phong Huống giơ tấm vé lên, dẫn Diệp Thiên đi về phía cửa rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim ở thập niên 80, thực sự cũng là nơi có nhiều chức năng. Ngoài việc buổi tối thì chiếu phim ra, ban ngày còn có thể làm lễ đường, giống như khi mở cái gì mà Đại hội Tuyên Dương Chiến sĩ thi đua hay như Đại hội Công Thẩm, nơi này sẽ được lấy để sử dụng. Rạp chiếu phim ban ngày hầu như không chiếu phim, bởi vì vừa mới tối mà cửa rạp chiếu phim đã đông nghịt người, đa phần là từng đôi từng cặp hoặc là nhóm thanh niên la lối om sòm. Trên tay cầm vé xem phim, nói chuyện sôi nổi đến lúc bắt đầu chiếu phim. Mặc dù lúc này giá vé xem phim chỉ có 1,5 hào một tấm, nhưng ở thời đại này, có thể mua đủ nước tương nửa tháng cho cả nhà 4 miệng ăn rồi, không phải nhà nào cũng nỡ bỏ ra một khoản tiền như vậy. Cho nên ở cửa rạp chiếu phim, cũng có những đứa trẻ lớn giống Diệp Thiên, thầm tha thầm thụt đứng ở 2 hàng song sắt chỗ người soát vé, thừa dịp người ta không chú ý liền lẻn vào. Ôi! Thật uy phong anh nhỉ, đây chính là siêu nhân mà anh nói à. Ngẩng đầu nhìn lên tấm áp phích dán trên tường, Diệp Thiên hưng phấn kêu lên. Lúc đó không có được kỹ thuật phun vẽ như thời sau, bề rộng dài của tấm áp phích đó chừng 7-8 thước, đều do những nghệ nhân trang trí tự tay vẽ trên tấm ván gỗ ở rạp chiếu. Cái người có cơ bắp, quần trong mặc ngược ra ngoài, khoác trên người chiếc áo choàng vẽ trên tấm poster tơ thật có khả năng thu hút ánh nhìn của mọi người. Ừ, Diệp Thiên, em đi cùng anh, mình đi mua ít hạt dưa đi. Phong Huống gật gật đầu, đi cùng Diệp Thiên đến sạp bán hạt dưa. Nơi có người, tự nhiên có đất buôn bán. Tuy rằng đầu năm nay nhiều người xem thường những hộ cá thể, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc họ lẳng lặng phát tài. Cửa rạp chiếu phim không chỉ có sạp bán hạt dưa, mà còn bán cả kem, cây cùng dưa hấu, tiếng hét xe do không dứt bên hai. Bên cạnh sạp bán hạt dưa, có một người dùng giấy báo quân chiết thành ống giấy hình nón, có người mua hạt dưa rồi, chủ quầy cầm muôi xúc hạt dưa vào trong cái ống giấy đấy, một ống 2 phân tiền, nhưng thật ra cũng không đắt lắm. Mua xong hạt dưa cho Diệp Thiên, Phong Huống có chút không yên lòng, ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh tìm hiểu. Còn đặc biệt đưa Diệp Thiên đi lên bậc thang, dường như đang tìm ai đó. Bộ phim trước cuối cùng cũng được chiếu xong rồi, mọi người từ cổng ùn ùn kéo ra. Mặt người nào người nấy đều tươi cười hưng phấn. Khoa chân múa tay bình luận về bộ phim vừa được xem. Ở thời đại mà TV còn chưa phổ biến, thì phim ảnh là hình thức giải trí chủ yếu trong đời sống của người dân. Hơn nữa đây là thời kỳ huy hoàng nhất của điện ảnh Trung Quốc. Giống như bộ phim Thiếu Lâm tự được chiếu từ mấy năm trước, một tấm vé có giá 1 hào, vậy mà gộp lại ước tính hơn 1 triệu phòng bán vé. Rất nhiều người thậm chí còn xem đi xem lại mấy lần, có thể tưởng tượng được cái mức độ hưng thịnh của điện ảnh lúc bấy giờ, chỉ cần làm ra một bộ phim là sẽ có rất nhiều người đi xem. Bên trong mọi người đã ra về hết rồi, tâm lý những người đợi ở bên ngoài cũng thấy ngơ ngáy chân tay, hòa vào như ong vỡ tổ. Vốn dĩ còn coi như ngoài cửa rất yên lặng, vậy mà lúc đó lập tức vang lên những tiếng thét đuổi đến chói tai. Từ từ đã, tất cả đều lấy vé ra đi. Nói anh đấy, chen gì mà chen chứ, người đằng sau từ từ hăng đi. Thằng nhóc kia, lại muốn trốn vé hả, đi ra kia đi, cẩn thận không tôi đưa cậu đến đồn công an đấy. Chị béo soát vé kia có giọng thật là kinh khủng. Tiếng hét lên có thể so sánh với cái loa có công suất lớn, ngón tay to như củ cà rốt, đuổi những đứa trẻ có ý định trốn vé ra ngoài, 2 con mắt như hỏa nhãn kim tinh. Anh Phong, chúng ta cũng vào thôi, vào muộn nhỡ không còn chỗ ngồi thì sao? Nhìn thấy mọi người đều chen chúc đi vào trong, Diệp Thiên thấy sốt ruột, đến cả hạt dưa thơm phức cũng không ăn nữa, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cửa ra vào. Gấp gì chứ? Trên vé có ghi chỗ ngồi rồi, không sợ đâu. Không phải lần đầu tiên Phong Huống đi xem phim, nhưng dễ nhận thấy là trong lòng cũng có chút lo lắng, miệng nhắc mãi. Sao vẫn chưa đến chứ? Chỉ còn 10 phút nữa là chiếu phim rồi. Anh Phong, có phải anh đợi bọn họ không? Mặc dù Diệp Thiên có vóc dáng nhỏ, nhưng mắt lại rất tinh, nhìn thấy cách đấy hơn 10 m có hai cô gái mặc váy hoa ô vuông đang nhìn thẳng về bên này, vội vàng kéo tay Phong hướng. A, đúng, đúng, Diệp Thiên, em đừng chạy lung tung nhá. Nhìn thấy hai cô gái đó, Phong hướng nét mặt tươi tỉnh, cũng chẳng quan tâm đến Diệp Thiên nữa, một bước đã xuống được 4-5 bậc đi ra đón. Diệp Thiên, đây là chị Hồng, kia là chị Doanh Doanh, nhanh, chào chị đi. Đón hai cô gái, nói vài câu, rồi Phong hướng dẫn đường phía trước. Ba người bước lên bậc thang, chào hỏi Diệp Thiên xong, Phong hướng nhìn cô gái phía bên trái, nói. Đây là con giám đốc Diệp của bọn anh. Chức danh giám đốc này là do Phong hướng nghe được từ chỗ ông ngoại, cảm thấy uy phong hơn cách xưng hô là chủ nhiệm hay quản đốc gì gì đó. Không chỉ Phong chức danh như vậy cho riêng Diệp Đông Bình, đến bản thân Phong hướng cũng có chức vụ là phó giám đốc. Diệp Thiên phát hiện ra, anh trai hâm luôn luôn tùy tiện của mình, lúc nói chuyện với cô gái ở bên trái, thậm chí đỏ mặt, thỉnh thoảng còn cười thầm. Chị Hồng, chị Doanh Doanh, đây là hạt dưa mà anh Phong mua cho mọi người. Mặc dù Diệp Thiên còn nhỏ tuổi, nhưng không phải thông minh bình thường, lại thêm bộ dạng mày thanh mắt sáng nữa, chỉ một câu nói đã khiến cho hai cô gái cảm thấy vui mừng, cũng khiến cho Phong hướng nhẹ nhàng giơ ngón tay cái lên, lần này đã khiến cho hắn nở mày nở mặt rồi. Phong hướng, cảm ơn anh nhá. Cô gái có tên Doanh Doanh sau khi cầm túi hạt dưa liền quay đầu cười với Phong hướng. Mặc dù cách gọi đồng chí nghe có vẻ hơi có khoảng cách, cũng rất mất tự nhiên, nhưng vẫn khiến cho nét mặt Phong hướng tươi như hoa. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, Vương Doanh, chị Hồng, hai người chờ một chút, em đi mua ít nước ngọt, ăn hết chỗ hạt dưa này sẽ khát lắm. Cô gái tên Doanh Doanh kia cũng sắp xỉ tuổi của Phong hướng, còn chị Hồng thì cũng đến 26-27 tuổi rồi, Phong hướng cũng mở miệng là gọi chị, chứ không xưng hô như bình thường. Đi đến cạnh sạp bán nước ngọt, Phong hướng lấy ra 4 hảo mua 4 chai nước ngọt, mỗi chai thực ra chỉ mất 5 phân tiền, nhưng phải đặt cược 5 phân tiền, mới có thể mang chai nước ngọt vào trong rạp chiếu phim, khi xem xong trả chai lại là được. So với những thanh niên trong thành phố, Phong hướng không nghi ngờ gì về việc xuất sắc hơn họ một chút, ít nhất thì bổn sự nói đến sở thích của con gái, thì những thanh niên vừa rồi không bằng được rồi. Rất hiển nhiên, mấy chai nước ngọt làm từ nước soda này, khiến cho hai cô gái có ấn tượng hơn nhiều với Phong hướng, nét mặt cũng tươi cười hơn một chút. Chương 35, cướp chỗ, thượng. Khi vào rạp chiếu phim, bên ngoài còn rất nhiều người chưa mua vé hoặc là muốn tìm cơ hội chen vào. Trong ánh mắt hâm mộ, đám người Diệp Thiên đi vào rạp chiếu phim. Anh Phong ơi, sao tối thế? Xuyên qua một đoạn đường, Phong hướng đi ở phía trước vén lên một cái rèm vải thật dày. Diệp Thiên nhất thời cảm giác trước mắt đen thui, đưa tay không thấy được năm ngón, và ngay cả người mặt người bên cạnh đều thấy không rõ. Không sao, em nhắm mắt lại rồi tiếp tục mở là thấy, không phải màn hình đang lóe lên sao. Phong không thấy ngạc nhiên vì Diệp Thiên, cũng đã quên lần đầu tiên mình đến rạp chiếu phim, còn lớn giọng hơn so với nó, khiến cho nhân viên công tác bên trong phải soi đèn tin vào hắn. Ôi, đúng vậy. Diệp Thiên nghe theo lời dì Phong hướng, nhắm hai mắt lại, tiếp tục mở ra, quả nhiên cảm giác được trước mắt không có đen như vậy, hơn nữa đứng nguyên tại chỗ, có thể thấy rõ ràng màn hình lớn phía trước phát ra ánh sáng, thấy từng dãy chỗ ngồi đầy đầu người. Chỗ ngồi trong rạp chiếu phim xếp thành hình cầu thang, nơi cửa vào cao nhất, sau đó từng tầng thấp xuống dần, ngay cách Diệp Thiên bên 10 m, một chùm tia sáng chiếu ra, chiếu lên trên màn hình lớn ở phía trước. Cái màn ảnh này lớn hơn nhiều so với những cái Diệp Thiên thấy ở nông thôn, dù sao còn cách xa như vậy, nhưng nó cũng có thể nhìn rõ hình ảnh trên màn hình. Cái này cũng khác với cảnh tượng mờ nhạt khi xem ở nông thôn. Hiện tại, trên màn hình lớn đang chiếu phim khoa học giáo dục. Thông thường buổi tối, trước khi chính thức chiếu phim, đều chiếu khoảng 10 phút về phim khoa học giáo dục, cũng là để chờ người xem vào đủ. Diệp Thiên, đi thôi, đừng chắn ở cửa A. Cảnh mới lạ này, khiến Diệp Thiên thấy hứng thú, ngay cả khi Phong Hướng nhắc nó đi xuống tìm chỗ, cũng chưa nghe được. Diệp Thiên, đưa tay cho chị tìm chỗ cho em. Diệp Thiên còn chưa định thần lại, đồng nhiên cảm giác tay phải của mình bị người kéo lại, quay đầu nhìn, thì ra là chị Doanh Doanh. Chị Doanh Doanh, em có thể tự đi, đã muốn không tối nữa rồi. Tuy rằng chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, nhưng Diệp Thiên đã biết thẹn thùng, hơn nữa từ nhỏ sống trong hoàn cảnh không có đàn bà con gái, thấy chị Doanh Doanh tỏ ra thân thiết, nó cảm thấy thực không quen. Không có việc gì, nơi này em không quen, phía dưới có bậc thang, cẩn thận nhé. Vương Doanh nhìn không ra sắc mặt Diệp Thiên, còn tưởng rằng nhóc này cậy mạnh, lập tức tay lại dùng thêm chút lực, lôi Diệp Thiên đi xuống. Không có dây rủa một chút, Diệp Thiên cũng không rụt tay lại, bị bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của chị Doanh Doanh cầm lấy. Không biết vì cái gì, trong lòng Diệp Thiên có cảm giác được che chở, đây là thể nghiệm nó chưa từng có. Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh Diệp Thiên không có người con gái nào tuổi lớn hơn nó sống cùng cha, lúc còn rất nhỏ nó đã học phải kiên cường. Lúc 3 tuổi ngã sấp xuống, đều tự đứng lên, bây giờ đột nhiên cảm nhận được người che chở ấm áp, khiến Diệp Thiên gia tăng rất nhiều cảm tình với người này. Người với người là có duyên phận, có những người cả ngày gặp mặt, nhưng cả đời bên nhau, cũng chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng có những người ngẫu nhiên quen biết, lại kết tình thâm hậu. Diệp Thiên cũng không biết vì sao sau này nó vẫn cứ thích người chị này. Cảm ơn chị Doanh Doanh. Bị Vương Doanh nắm tay, đi theo phía sau đám người Phong Hướng, không người đi về phía trước. Diệp Thiên chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, tiếng cảm ơn chị Doanh Doanh cũng là được phát ra từ nội tâm. Phong Hướng, là hàng ghế 13 sao. Đi đến trước một hàng ghế ngồi, Vương Doanh ngừng lại. Nghe được tiếng của Vương Doanh, Phong Hướng dựa vào ngọn đèn trên màn hình lớn nhìn lên vé, nói. Ừ, chính là hàng 13, số 18, 20, 22 và 24 là chỗ của chúng ta. Chỗ ngồi trong rạp chiếu phim là phân hai số chắn hay lẻ liền nhau. Mấy số này tuy rằng cách nhau, kỳ thật chỗ ngồi là liền cùng một chỗ. Hơn nữa Phong Hướng cũng rất may mắn, vé của bọn họ là chỗ phía trong. Ôi, đây là chỗ ngồi của chúng tôi. Đi đến mấy chỗ ngồi đó, Phong Hướng lặng đi một chút, ở chỗ ngồi của bọn họ, đã có vài người ngồi, đang thì thầm nói chuyện với nhau. Chỗ ngồi bị người khác chiếm, Phong Hướng đương nhiên không bỏ qua, cầm trong tay vé xem phim, vô vô bả vai người ngồi ở phía ngoài cùng, nói. Ồ, anh bạn. Anh ngồi sai vị trí rồi, đây là chỗ ngồi của chúng tôi. Nhưng Phong Hướng không ngờ, những người chiếm chỗ người khác này còn rất hung hăng. Hắn nói chưa dứt, người nọ liền hét vang lên. Nhóc con, nói gì đó, cái gì mà chỗ của ngươi? Nhiều chỗ ngồi như vậy, ngươi tự tìm chỗ không xong sao. Kỳ thật ở trong rạp chiếu phim, chiếm chỗ trước là bình thường, hơn nữa phần lớn đều là người trẻ tuổi. Thông thường tình nhân hoặc là người một mình đến xem phim, đều ngậm bù hòn, đi tìm chỗ ngồi khác. Nhưng Phong Hướng nào biết chuyện này? Hắn tổng cộng cũng mới đến rạp chiếu phim 2 lần, hơn nữa 2 lần trước đều là hắn tới trước tiên, người khác muốn cướp chỗ cũng không có cơ hội. Hơn nữa bên cạnh đang có người mình thích, Phong Hướng càng không nhường, lập tức lớn tiếng hét lên. Tôi có vé, đây là chỗ của tôi, phiền anh nhường một chút. Giọng của Phong Hướng, khiến người chung quanh đều nhìn lại đây, người tuổi trẻ đang ngồi kia, cũng không ngờ Phong Hướng lại làm căng đến vậy, lập tức trên mặt cũng tức nghẹn mà đỏ bừng. Nhóc con, muốn chết phải không? Người ngồi ở hàng trên, đột nhiên đứng lên, một người lại đưa tay đẩy Phong Hướng, thực hiển nhiên, mấy người này là cùng đi. Phong Hướng, nhường cho bọn họ đi, chúng ta đi ra sau ngồi vậy. Chị Hồng đứng bên cạnh Phong Hướng kéo hắn, là người lớn lên trong thị trấn. Chị Hồng cũng biết, thanh niên ở rạp chiếu phim và sân trượt băng, tốt nhất là không trêu chọc. Tuy rằng một đám trẻ danh, nhưng nhiều năm không có người dạy dỗ, không có cha mẹ bảo ban, cả ngày ở bên ngoài chơi bời lêu lổng, kéo bè kéo cánh, người bình thường đều không muốn trêu chọc bọn hắn. Chị Hồng, là bọn hắn đang gây sự, vẽ của chúng ta là chỗ này. Này, các anh chiếm chỗ ngồi của người ta còn lý sự. Vốn dĩ Phong Hướng là người thông minh, gặp chuyện cũng rất tỉnh táo, nhưng tục ngữ nói người đang yêu đương, chỉ số thông minh đều giảm xuống n lần. Lúc này Phong Hướng chính là như thế, trong đầu óc căn bản không có sự sợ hãi. Đúng rồi, cậu ấy nói không sai, chiếm chỗ ngồi người khác còn nói à. Mấy người này vừa nhìn cũng không phải là người tốt, để tóc dài như vậy, chắc hạng lưu manh. Trả chỗ đi chứ, phim sắp chiếu rồi, tiếp tục như thế thì đưa các ngươi đi đồn công an luôn. Những năm 80, tinh thần trọng nghĩa của mọi người vẫn là rất mạnh, khi Phong Hướng đôi co cùng bọn chúng, những người ngồi ở bên cạnh sôi nổi chỉ trích mấy người trẻ tuổi kia. Ai là lưu manh? Chúng tôi vẫn chưa nói không nhường mà. Trong những năm này, bị người khác nói là lưu manh, vậy là lỗi rất lớn, mọi người chỉ trích, cũng làm cho sắc mặt mấy người kia thay đổi, khẩu khí cũng mềm xuống. Mấy người các anh, vé đâu, lấy ra tôi xem. Một nhân viên công tác cầm đèn tin cũng đã đi tới, trong rạp chiếu bóng mỗi ngày đều có nhiều chuyện phát sinh như vậy, kinh nghiệm xử lý vô cùng nhiều. Chương 36, cấp chỗ. Hạ. Tuy rằng các bộ phim hành động mạnh của Hồng Kông lúc này đã chuyển vào đến nội địa, khiến một đám thanh niên nóng máu, nhưng vì thể chế xã hội lúc ấy, cùng lắm cũng chỉ khiến hormone bên trong cơ thể của bọn họ lên cao, còn không đến mức sinh ra cái gọi là xã hội đen. Mấy người trẻ tuổi này cũng là như thế, tuy rằng uống rượu kết bè phái, nhưng cũng không dám tranh chấp cùng nhân viên công tác trong rạp chiếu phim, lập tức đưa vé ra. Nhân viên công tác kiểm vé xong, dùng đèn tin chiếu sang hàng ghế bên cạnh, nói: chỗ ngồi của các anh ở bên kia, nhường lại chỗ cho người ta, phim lập tức bắt đầu rồi, tiếp tục gây chuyện thì đều đi ra ngoài cho tôi. Được, được thôi, chúng ta nhường chỗ bên này. Mấy người kia cũng chỉ tầm 20 tuổi, nghe nói không cho xem phim, nhất thời cả đám đều hiền lành, đứng lên về chỗ ngồi của mình. Nhưng khi mấy người đi qua bên người Phong Hướng, trong ánh mắt đều đã tràn ngập oán hận, thanh niên đều thích thể diện, hành động của Phong Hướng hôm nay làm cho bọn họ mất hết thể diện, trong lòng không chút thoải mái. Người ở đâu ra vậy? Không có chút lễ độ gì. Phong Hướng cũng không chú ý tới ánh mắt mấy người kia, bởi vì sự chú ý của hắn luôn luôn đặt ở Vương Doanh, nhìn thấy mấy người tránh chỗ, vội vàng đưa Vương Doanh và chị Hồng vào ngồi xuống. Chị Hồng, Vương Doanh, uống nước giải khát. Chờ hai cái cô gái ngồi xuống, Phong Hướng ân cần mở nắp bình nước có ga đưa tới, mí mắt hắn còn rất linh hoạt, biết nếu muốn tiếp cận Vương Doanh, đầu tiên phải được chị Hồng cho phép. Chị Hồng nhận lon nước có ga sau, nhìn thấy mấy người kia rời đi, chần chờ một chút, mới lên tiếng nói: Tiểu Phong, một mình em ở thị trấn, đừng đắc tội những người này, không tốt đâu. Chị Hồng và Vương Doanh là đồng nghiệp, hai cái cô đều là nhân viên của Cục Công Thương huyện, quen Phong Hướng là bởi vì tháng trước lo công việc nhận thầu trạm thu mua thủ phế phẩm. Mặc dù Phong Hướng lớn lên ở nông thôn, nhưng ánh mắt cũng không tệ, lúc ấy vừa nhìn một cái liền thích người giúp hắn lo thủ tục là Vương Doanh. Sau đó, mỗi khi rảnh rỗi, đều nghĩ cách đến Cục Công Thương, chính là để thấy cô gái này. Tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi, sau 1-2 tuần lễ, cũng đã quen nhau, nhưng con gái trong huyện thành tìm người yêu, đều phải nói môn đăng hậu đối, các cô tìm người yêu ở nông thôn, chuyến đi sẽ bị người ta cười chê. Cho nên mặc dù Vương Doanh cũng rất có cảm tình với người thanh niên thông minh, chăm chỉ này, nhưng cũng không dám mạo muội nói thương yêu hắn, mỗi lần nhận lời mời của Phong Hướng, cũng đều gọi chị Hồng, người cùng văn phòng đi cùng. Là người đã kết hôn, chị Hồng biết nhìn người hơn nếu so với Vương Doanh, cô thầm nghe ngóng, biết được Phong Hướng có ông ngoại đang ở Mỹ. Trong những năm này, người có quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài, nổi tiếng vô cùng, cho nên cô ta cũng không ngăn cản hai người kết giao, thường thường còn có thể giúp bọn họ, tạo ra vài cơ hội. Phong Hướng cũng rất hiểu chuyện, bình thường cũng gọi chị Hồng, đồ lặt vặt như kẹp tóc linh tinh, thầm cho chị Hồng không ít, cho nên vừa rồi chị Hồng mới nhắc nhở Phong Hướng vài câu. Chị Hồng, không có chuyện gì, cũng không phải em gây chuyện với bọn hắn. Ôi, mọi người ăn hạt dưa đi, khát thì uống nước giải khát, không đủ em lại đi mua. Nghe được chị Hồng nói vậy, Phong Hướng cũng không để tâm, chỉ là đôi co với người ta vài câu. Ở đây nhiều người như vậy, bọn hắn có thể dọa mình sao? Thấy Phong Hướng như vậy, chị Hồng lắc lắc đầu cũng không còn nói thêm cái gì. Có đôi khi người ta cần bị thiệt, mới có thể hiểu được một vài đạo lý. Diệp Thiên ngồi ở gần Phong Hướng nhất, nghe được hai người đối thoại, há miệng thở dốc, nghĩ một chút rồi nhắm lại. Vừa rồi xảy ra xung đột, Diệp Thiên liền đã nhìn hai ương đổ máu của Phong Hướng, liền ứng ở mấy người này. Nhưng nếu biết chuyện gì xảy ra, Diệp Thiên đương nhiên có cách hóa giải. Biện pháp này kỳ thật cũng đơn giản, 36 kế chạy là thượng sách, chỉ cần đến cuối buổi đi trước vài phút, tránh mấy người này sẽ tốt. Hiện tại phim còn chưa bắt đầu, nói lời này có chút sớm, cho nên Diệp Thiên cũng không nói cho Phong Hướng, tránh việc hắn xem phim mà lo lắng, đề phòng. Vừa rồi xung đột rất nhẹ nhàng, đoạn phim khoa học kết thúc, tất cả bóng đèn trong rạp chiếu bóng, đột nhiên tối xuống. Lúc này mới đúng là đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón. Ô, nhanh bắt đầu đi chứ. Sao tối vậy? Trong phút chốc, các âm thanh kêu la và tiếng huýt gió vang lên ở trong rạp chiếu phim. Kỳ thật mỗi người cũng biết đây là đang đổi phim, nhưng bóng tối làm bản năng mọi người muốn phản ứng. Một số người liền kêu lên. Còn tiếng huýt gió, huýt sáo, thì phần lớn đều là từ những người thanh niên kia. Bọn hắn thích nhất thời khắc này, có thể dùng huýt gió, huýt sáo bộc lộ rõ ràng sự hiện hữu của mình. Những tiếng huýt gió hết đợt này đến đợt khác vang lên trong rạp chiếu phim, như là rất náo nhiệt. Cuối cùng, khi mọi người đang chờ mong, một dải ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi, từ sau rạp chiếu phim phát ra, một cảnh tượng xuất hiện trên màn hình lớn, nhất thời, các âm thanh ầm ĩ đều ngừng lại. Chế độ nhập và chiếu phim điện ảnh Trung Quốc lúc này rất chặt chẽ, nhất là các bộ phim từ Mỹ, còn đây là bộ phim khoa học viễn tưởng trong năm 1980, cũng không để cho mọi người thất vọng, gần một cảnh đầu tiên, đã khiến cho tiếng kinh hô trong rạp chiếu bóng nổi lên bốn phía. Mà khi siêu nhân chạy đua với tàu hỏa, càng làm cho mọi người kích động, những người nhiều nhất chỉ xem qua một bộ phim đánh nhau ầm ĩ của Hồng Kông. Lúc này đều bị kiểu lướt gió như thần làm cho say mê. Tất cả mọi người đắm chìm trong cảnh tượng điện ảnh. Diệp Thiên càng xem, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ bừng. Khi siêu nhân bắt được nhân vật phản diện nó trầm trồ khen ngợi, nhưng tiếng của nó thật non nớt, cực hạn cũng chỉ có thể nghe bên tai của mình. Bởi vì lúc này, trong rạp chiếu phim, nơi nơi đều là tiếng hò hét. Ơ, ai đang nhìn ta? Ngay khi Diệp Thiên đang kích động, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt dừng lại ở trên người mình. Tu luyện thuật dẫn đường nhiều năm, thân thể Diệp Thiên nhạy bén hơn so với người bình thường, lập tức tỉnh hẳn. Là mấy người kia. Diệp Thiên nhìn lại, tỉnh cả người, chính là mấy người phải nhường chỗ. Bọn họ cũng không phải đang nhìn chăm chú chính mình, mà là nhìn về phía Phong Hướng, ánh mắt quét qua Diệp Thiên mà thôi. Không được, phải đi. Trong đầu Diệp Thiên toát ra ý niệm như vậy, vội vàng dùng sức chọc vào người bên cạnh nó là Phong Hướng. Diệp Thiên, làm chi vậy? Vì tình tiết bộ phim hấp dẫn như vậy, ngay cả Vương Doanh cũng chẳng quan tâm đến Phong Hướng, eo hắn bị Diệp Thiên chọc rất đau. Diệp Thiên thì thầm bên tai Phong Hướng, nói: Anh Phong, phải đi rồi, nếu anh không đi, sẽ có thai ương chảy máu. Cái gì? Phong Hướng vốn đã quên việc này, lúc này nghe Diệp Thiên nói vậy, nhất thời cảm giác như là một chậu nước lạnh đổ xuống từ trên đầu. Chương 37, đau bụng. Là mấy người nhường chỗ kia sao? Thái độ của Phong Hướng rất nhanh trí, nghe được Diệp Thiên nói vậy, lập tức liền phản ứng lại, đồng thời trộm nhìn thoáng chỗ mấy người kia ngồi, chần chờ nói. Diệp Thiên, không thể nào, không phải là chỉ nói vài câu sao? Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể chặn đánh anh? Có tin hay không là tùy anh, dù sao nếu anh không đi, hôm nay chuyện chảy máu là không thể tránh. Diệp Thiên bĩu môi, chuyện đã tới, có đi hay không chính là chuyện của Phong Huống. Dù sao mấy người kia là muốn tìm Phong Huống gây chuyện, nó là trẻ con sẽ không vấn đề. Dù rằng Diệp Thiên còn muốn xem hết phim, ước gì Phong Huống không đi, nhiều nhất chỉ là bị đau thôi, theo quẻ báo nhìn cũng đáng không lo ngại. Lời của Diệp Thiên khiến Phong Huống rơi vào tình huống khó xử, còn có 10 phút là hết phim, đi ngay bây giờ, chẳng phải là không thấy được đoạn kết của phim sao. Hơn nữa hắn cũng không biết nói như thế nào với chị Hồng và Vương Doanh. Diệp Thiên, anh nói sao với chị Hồng và Vương Doanh đây? Lúc này Phong Huống cũng không có người nào mà thương lượng, chỉ có thể hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên không thể hiểu được lối suy nghĩ logic của Phong Huống, kỳ quái hỏi. Có cái gì khó nói? Có người muốn đánh anh còn không chạy sao? Đúng nhưng mà... Phong Huống không nói ra được hết ý của hắn, hắn cũng không thể nói mình thích Vương Doanh, sợ đối phương khinh thường hắn. Diệp Thiên, hay là em nói giúp anh đi? Tục ngữ nói hảo hán không chịu lép vế, nhưng nghĩ đối phương có 4 người, mình có 1 người thật là thua thiệt. Cuối cùng Phong Huống quyết định đi trước, nhưng cũng cần Diệp Thiên giúp hắn hòa giải. Em giúp anh như thế nào? Diệp Thiên nhìn về phía Phong Huống, bình thường anh Phong đối với nó không tệ, có thể làm cho hắn không bị đánh, Diệp Thiên sẽ nguyện ý giúp. Em nói bụng đau dữ dội, cần đi bệnh viện. Phong Huống quả thật đúng là không phải thông minh ở mức bình thường, lập tức đã nghĩ ra một cách. Vâng. Được rồi. Nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của Phong Huống, Diệp Thiên liền đồng ý. Ai u, em đau bụng, đau chết mất, anh Phong, bụng em đau dữ dội. Nói diễn trò, Diệp Thiên từ nhỏ đã không cần học, mỗi lần nghịch ở bên ngoài về nhà sắp bị đánh, chỉ cần giả bộ khó chịu lăn trên mặt đất, Diệp Đông Bình nhất định không đánh. Hiện tại cũng là như thế, Diệp Thiên tỏ vẻ đau đớn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú vốn trắng nõn, lúc này sẽ trở nên đỏ bừng, thân thể cuộn tròn ở ghế trên, trong mắt người ngoài, thật đúng là không giống như đang giả vờ. Ôi, Diệp Thiên, em làm sao vậy? Phong Huống diễn còn không thật, mặc dù là đang hỏi Diệp Thiên, nhưng mặt lại nhìn về phía chỗ ngồi bên tay phải hắn là Vương Doanh. Anh Phong, em đau bụng, đau chết. Như là nhập vai, vậy phải đóng giả đến cùng. Diệp Thiên ôm bụng dưới, chỉ còn nước chưa lan lộn. Có phải tối nay ăn cái gì lạnh hay không? Vương Doanh thấy Diệp Thiên khó chịu, cũng chẳng quan tâm xem phim, lấy tay sờ trán Diệp Thiên, phát hiện tràn đầy mồ hôi. Vội vàng đứng lên, nói, không được, còn giống như phát sốt, đi, nhanh đi bệnh viện. Thế này không được, Vương Doanh, hay là em và chị Hồng xem hết phim đi, anh mang Diệp Thiên đi bệnh viện sẽ tốt hơn. Trong lòng Phong Huống thật đúng là nghĩ như vậy, người mà mấy người kia nhằm vào chính là hắn, chắc không làm gì Vương Doanh. Hơn nữa lúc ấy Vương Doanh và chị Hồng đứng ở phía sau hắn, cũng không lộ diện. Đợi lát nữa ra khỏi rạp, mấy người kia cũng chưa chắc có thể nhận ra được. Diệp Thiên đã như vậy, bây giờ còn xem cái gì nữa? Muốn xem anh đi mà xem. Vương Doanh đẩy Phong Huống ra, muốn ôm Diệp Thiên lên, nhưng mặc dù Diệp Thiên chỉ mới 10 tuổi, nhưng cũng đã cao 1.45m, lần này thật đúng là không ôm được. Vương Doanh, để anh, để anh. Nhìn thấy Vương Doanh khăng khăng muốn đưa Diệp Thiên đi bệnh viện, Phong Huống cũng chỉ có thể bế Diệp Thiên lên, lúc này đúng lúc trên màn hình lớn hình ảnh tối sầm, trong rạp chiếu phim tối đen, cũng không còn người nào chú ý chỗ ngồi phía này thiếu vài người. Ra khỏi rạp chiếu phim, dưới ánh sáng ngọn đèn, sắc mặt đỏ bừng của Diệp Thiên cũng khiến chị Hồng sợ hãi, bảo Phong Huống đẩy xe đập ra, ôm chắc Diệp Thiên mang đi bệnh viện. Được, giả mà diễn như thực. Bị hai người con gái thúc giục, Phong Huống không thể nề hà, ôm Diệp Thiên đặt lên trên xà ngang xe đạp, để hai người con gái dẫn đường ở phía trước, đạp xe đến bệnh viện. Nhóc à, vẫn còn giả bộ à? Vừa đạp xe đạp, Phong Huống vừa ghé thai hỏi Diệp Thiên. Em chưa thể khỏe trở lại được mà. Diệp Thiên cũng bực, sau khi đi ra, hệ ý như con gái kia hoàn toàn không cho hắn cơ hội mở miệng nói gì, cứ bắt đến bệnh viện. Được rồi. Một lát tới bệnh viện, em mau nói hết bệnh rồi nhé. Phong Huống thì thầm ở bên thai Diệp Thiên. thị trấn vốn không lớn, 5-6 phút sau, đã đi tới cửa bệnh viện. Khi Diệp Thiên còn chưa kịp nói gì, Vương Doanh liền vội vàng đi vào phòng cấp cứu. Khu khu, chị Hồng, chị Doanh Doanh, em không đau nhiều nữa rồi. Chúng ta không khám được không? Trong lòng Diệp Thiên cũng hơi sợ, từ nhỏ đến lớn nó chưa từng bị cảm mạo đến một lần, càng không nói phải vào bệnh viện, hôm nay lại phải đến, có oan uổng hay không chứ? Không được, vừa rồi sắc mặt em xấu như vậy, đi, cùng chị Doanh Doanh đi vào phòng khám bệnh. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Vương Doanh cũng không đồng ý, có lẽ đang nghĩ đến Diệp Thiên sợ tiêm, cười nói. Diệp Thiên, em đã lớn như vậy, còn sợ tiêm sao? Em không sợ tiêm, nhưng đừng có tiêm cái gì đấy nha. Lúc này Diệp Thiên có khổ cũng nói không nên lời, chỉ có thể oán hận, trừng mắt nhìn Phong Huống, người này sao lại nghĩ ra cái trò quái quỷ này. Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng để cho hắn bị đánh. Xem bệnh là một bác sĩ giả, nghe Vương Doanh và chị Hồng nói triệu chứng xong, lấy ra nhiệt kế kẹp dưới nách Diệp Thiên thân thể ôn biểu nhường, sau đó bắt mạch cho nó. Mạch ổn định, không có gì đáng ngại, có thể là buổi tối ăn gì đó lạnh, nên bị viêm ruột nhẹ. Bắt mạch và nhìn nhiệt độ cơ thể trên nhiệt kế, bác sĩ kết luận. Ông ơi, không cần tiêm chứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thiên nhăn nhó, làm mọi người trong phòng vui vẻ. Người bác sĩ già cười, sờ sờ đầu Diệp Thiên, nói. Không cần, uống vài viên thuốc là được, nhớ kỹ, sau này không được tham ăn lạnh nhé. Cảm ơn ông. Nghe được không cần tiêm, Diệp Thiên nhất thời vui vẻ lên, thấy bên cạnh Vương Doanh và chị Hồng đang trợn mắt há hốc mồm. Đứa nhỏ này và vẻ nửa chết nửa sống lúc trước, tương phản quá lớn. Chương 38, tiền đồ. Từ bệnh viện đi ra, Vương Doanh và chị Hồng như thế nào cũng không đồng ý đề nghị muốn đưa các cô về nhà của Phong Huống. Chị An của thị trấn này rất tốt, hơn nữa trời nóng nực, bên đường, dưới đèn đường có không ít người hóng mát, thật ra không cần lo lắng vấn đề an toàn. Chị Doanh Doanh, chị Hồng, sau này đến nhà của chúng em chơi nha. Sau khi vẫy tay từ biệt mấy người mới quen, Phong Huống đưa Diệp Thiên về trạm thu mua. Diệp Thiên, mất 3 tệ về nói như thế nào? Đạp xe đạp, Phong Huống mang vẻ mặt khổ sở, tuy rằng xem bệnh không đắt, nhưng cũng mất 3 tệ tiền thuốc. Khi mà những người làm công tháng lương chỉ 3-40 tệ thì 3 tệ không phải là số tiền nhỏ. Diệp Thiên nghe được Phong Huống nói vậy, suy nghĩ một hồi mới lên tiếng. Anh Phong, trở về thành thật nói cho cha em thì cha sẽ không trách anh. Diệp Thiên từ nhỏ đều như thế này, chuyện sai lầm dù lớn hay nhỏ, từ trước đến nay đều là chủ động nhận, mà chuyện Diệp Thiên nói ra trước, Diệp Đông Bình cũng chưa từng trừng phạt nó. Tựa như chuyện năm trước, Diệp Thiên và Đôn Béo mấy đứa trộm thuốc nổ dùng để phá đá làm đập chứa nước, không may Đôn Béo bị quản lý viên đập chứa nước bắt được, Diệp Thiên biết không tránh thoát, về nhà liền thẳng thắn nhận lỗi. Sau đó, tuy rằng bị đập chứa nước phạt 20 tệ, Diệp Đông Bình cũng không nói gì, chỉ bắt Diệp Thiên viết kiểm điểm thôi. Nhưng chính kiểu xử lý có tình này, khiến trong lòng Diệp Thiên càng thêm buồn. Sau chuyện đó, cũng thành thật hơn rất nhiều. Như vậy được không? Phong Huống trần chờ hỏi, hắn cũng chỉ lớn hơn so với Diệp Thiên vài tuổi, làm sai cũng thấy sợ. Không sao. Em hiểu cha em, sẽ không nói gì anh đâu. Diệp Thiên cam đoan rồi, Phong Huống mới yên lòng, hắn thật ra cũng biết, ông ngoại cho hắn mở cửa hàng này trên danh nghĩa là của hắn, nhưng trên thực tế chủ nhân, kỳ thật vẫn là hai cha con này. Trở lại trạm thu mua, Phong Huống kể lại chuyện tranh chấp hôm nay ở rạp chiếu phim cho Diệp Đông Bình, quả nhiên như Diệp Thiên đã nói, Diệp Đông Bình cũng không nói thêm gì, tiền khám cho Diệp Thiên cũng được ghi vào trong sổ. Sớm hôm sau, Phong Huống liên hệ mấy người thu mua phế liệu kia, họ sôi nổi kéo xe đẩy tới trạm thu mua. Một ngày ngắn ngủn, các loại phế phẩm liền chất đầy sân trạm thu mua, ước chừng phải chi ra hơn 2.000 tệ. Điều này làm cho Diệp Đông Bình và Phong Huống rất kinh ngạc, cũng vui mừng quá đỗi, có chút không tin vào những gì thu hoạch được. Phải biết rằng, tuy rằng bọn họ chi ra hơn 2.000 tệ, nhưng chuyển tay, bán mấy thứ này cho trạm thu mua quốc doanh, ít nhất cũng có thể kiếm được 4-500 tệ. Hơn nữa, hôm nay, những người thu mua phế liệu tới chỉ là mấy người quanh trạm thu mua. Nếu những người thu mua phế liệu cả thị trấn đều đến, cho dù tính toán sông sen, một năm kia cũng có thể kiếm trên vạn đồng. Không cần nói Phong Huống sinh ra ở nông thôn, ngay cả người sinh ra ở Bắc Kinh như Diệp Đông Bình, cũng bị mấy con số này làm hoảng sợ. Trong những năm chuyển đổi cơ cấu thị trường này, Diệp Đông Bình đã ý thức được, trong xã hội này, người bị khinh thường, chính là những doanh nhân keo kiệt, nhưng họ cũng là những người được xã hội quý trọng nhất. Chính vì quan niệm của mọi người không giống nhau, sau này chỉ cần có tiền, thân phận cùng địa vị đều sẽ vững chắc, đến nỗi anh là một thương nhân keo kiệt đến thế nào, cũng sẽ không ai quan tâm. Trong sinh hoạt luôn phải có mục tiêu mới có thể sinh ra động lực, khi thấy được tiền đồ sáng sủa, bất kể là Phong Huống hay là Diệp Đông Bình, đều rất đắc ý. Phong Huống phụ trách đem phế phẩm mang đến trạm thu mua quốc doanh, còn Diệp Đông Bình ở lại trạm thu mua, phân loại phế phẩm mà những người thu mua đem tới. Nhưng chuyện tốt đẹp này chỉ diễn ra trong 2 ngày, phế phẩm những người thu mua đưa tới liền giảm đáng kể, tổng số lượng cũng chỉ ngang với Phong Huống tự mình đi thu mua hoặc hơn một chút, điều này làm cho Phong Huống và Diệp Đông Bình đều có chút bất ngờ. Một ngày sau, phế phẩm mà những người thu mua đưa tới còn chưa đủ một xe, hôm nay Phong Huống cũng không còn đến trạm thu mua quốc doanh, chút ít như vậy không đáng đi một chuyến. Chú Diệp, có chuyện gì nhỉ? Đến buổi tối, Phong Huống cảm thấy lạ, liền hỏi, có câu nói được nhiều không lấy làm lạ, mất nhiều lại khó chịu, thu hoạch 2 ngày trước, khiến Phong Huống đã coi thường chút ít thu nhập như hiện tại. Phong à, vài ngày trước chúng ta còn rất lạc quan. Diệp Đông Bình gạt những buồn phiền trong đầu, nói, cháu nghĩ xem, hiện tại cuộc sống của mọi người cũng không dư giả, đồ vô dụng cũng sẽ không ném đi tùy tiện. Mấy ngày hôm trước bọn họ đưa tới nhiều phế phẩm như vậy, chú nghĩ là do trước kia tích góp từng tí một, đã bán hết rồi, dĩ nhiên là không còn. Lý lẽ kỳ thật rất đơn giản, Diệp Đông Bình cân nhắc cũng không sai, những người thu mua này thông thường không có nhiều tiền thu mua phế phẩm, đa phần đều là nhặt nhạnh được, mà hiện tại mọi người đã quen bán phế phẩm, cho nên bọn họ nhặt nhạnh được càng ngày càng ít. Vậy làm sao bây giờ ạ? Chú Diệp, chú là người có học vấn, chú cho ý kiến đi ạ. Nghe được Diệp Đông Bình nói vậy, Phong Huống nhất thời nóng nảy, giấc mơ phát tài mới có 2 ngày, cũng không thể tan biến nhanh như vậy. Phong à, thật cũng không phải không có cách. Diệp Đông Bình nghĩ một chút, mở miệng nói. Như vậy đi, bây giờ có người đưa phế phẩm tới, chúng ta cũng không bán nghỉ ạ cho bên quốc doanh, cháu cũng không cần đứng ở trạm thu mua. Chạy qua bên Đông Thành, xem có thể gọi những người thu mua bên kia sang đây bán cho chúng ta hay không. Chuyện này vốn là bọn họ xả nói trước đó, chẳng qua mấy ngày hôm trước đưa tới phế phẩm nhiều, không nghĩ đến chuyện này, hiện tại phế phẩm thu mua đã ít đi, vì thế Diệp Đông Bình lại nói ra. Tuy rằng thị trấn không lớn, nhưng có mấy chục vạn người sống, mỗi ngày các dụng cụ đựng đồ ăn uống bị ném đi tuyệt đối không ít. Nếu quả thật có thể tổng hợp lại toàn bộ, tin chắc số lượng còn có thể vượt xa mấy ngày hôm trước. Ôi, đúng vậy, chú Diệp, chú nói không sai, hôm nay cháu sẽ đi tìm những người đó. Nghe được Diệp Đông Bình nói vậy, Phong Huống vô đùi, lập tức quên cả ăn cơm chiều, đẩy xe đạp chạy sang Đông Thành. Buổi tối, phần lớn những người thu mua đều ở nhà, nếu là thành ban ngày, e là cũng không tìm được vài người. Cha, anh Phong định làm gì đây? Diệp Thiên gặp Phong Huống ngay khi hắn đi ra, vẻ mặt nghi hoặc đi vào trạm thu mua. Mấy ngày nay không ai quản nó, không đến bữa cơm là chưa về nhà. Diệp Đông Bình cũng không biết cả ngày con trai làm gì. Tiểu tử thối này, cả ngày không thấy bóng dáng, rốt cuộc đã đi đâu? Mấy ngày nữa là khai giảng, con cũng phải chú ý đấy. Mấy ngày nay Diệp Đông Bình thật sự cũng chẳng quan tâm Diệp Thiên. Đưa Diệp Thiên đến gặp thầy chủ nhiệm một lần, dù sao ông cũng phải có trách nhiệm. Cha, cha yên tâm đi, sách giáo khoa trung học con đều xem hết rồi, không có gì khó. Diệp Thiên cười hắc hắc, bưng đồ ăn Diệp Đông Bình nấu xong lên. Mấy ngày nay Diệp Thiên đều ngồi xổm ở một ngã tư đường đông người qua lại bên Đông Thành, nhìn mấy thầy tướng số bày hàng, nó cũng không dám nói cho cha, bằng không không tránh được lại bị một bài giáo huấn. Đúng rồi, cha, rốt cuộc anh Phong đi đâu vậy ạ? Con thấy sắc mặt anh ấy không được tốt, đi ra ngoài dễ có chuyện. Vừa rồi gặp thoáng qua, Diệp Thiên nhìn thấy trên mặt Phong hướng có gì đó mờ nhạt, không nhịn được lại truy hỏi một câu. Chương 39, đã xảy ra chuyện. Cậu ta đi Đông Thành, đứa nhỏ này, có thể chịu được cực khổ, điều này không thể chê, nhưng lại hay kích động. Diệp Đông Bình bị con đánh lảng, cũng đã quên chuyện truy vấn Diệp Thiên đi đâu, từ trong thùng nhựa lấy ra một lon bia lạnh, mở ra, nghĩ nghĩ rồi rót cho Diệp Thiên non nửa bát. Thời gian này người bình thường hay uống bia hơi, nhưng hai ngày trước có một xưởng bia muốn làm tiêu thụ ở huyện. Một chai bia chỉ cần 1 hào 8 xu, hơn nữa chai bia cũng có thể bán được ít tiền, tính ra cũng tương đương mua bia hơi. Phong Húng và Diệp Đông Bình cùng thương lượng, trực tiếp kéo một xe đẩy về trạm thu mua, có người đến bán phế phẩm sẽ cho họ một lon. Người ta cũng biết, những người thu nhặt phế phẩm bị không ít người thành phố xem thường, cho nên một chai bia tuy rằng không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng vẫn làm cho bọn họ cảm nhận được rằng bản thân được tôn trọng. Hơn nữa trạm thu mua đưa ra giá cũng rất ưu đãi, cho nên những người thu nhặt này đều vỗ ngực cam đoan, sau này có phế phẩm nhất định đều bán cho trạm thu mua của Phong Huống. Diệp Thiên vừa mới ở bên ngoài chạy về, còn đang đổ mồ hôi, ực một hơi đã uống hết nửa bát bia, lại cầm bát nhìn lên cha, nói: "Uống ngon thật, cha, cho con thêm một chút đi." "Ừ, tiểu tử, con mới tí tuổi, đã nghĩ chuyện cùng uống rượu với cha hả?" Diệp Đông Bình cười mắng một câu, nhưng vẫn cho Diệp Thiên thêm nửa bát bia. Diệp Đông Bình tuy rằng được đi học rất nhiều năm, thời xưa được coi như là văn nhân tú tài, trạng nguyên, nhưng là người đàn ông lớn lên ở thủ đô, tính tình vẫn rất thoải mái, không như một người phụ huynh cổ hủ. Lần này Diệp Thiên không dám uống một hơi, ghé miệng vào cạnh bát uống một hớp nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ hơi say, nói: "Cha, bia này là cái gì?" "Bia này, so với rượu dễ uống hơn nhiều." "Con biết cái gì, đàn ông con trai, phải uống rượu mạnh, rượu này có cái gì ngon? Uống nhiều quá chỉ tổ mắc tiểu nhiều." Diệp Đông Bình nghe vậy bĩu môi, cha ông cả đời mê rượu, ngay khi nó 2 tuổi, đã bị cha cầm đũa dính rượu cho ông ta liếm, liền luyện được cái tử lượng này. Nhưng cũng là bởi vì mê rượu, vẫn chưa tới 50 mà đã bị sơ gan. Lúc ấy Diệp Đông Bình vì mẹ của Diệp Thiên gây mâu thân cùng người nhà, không nhận thư nhà cũng không gọi điện, không thể biết được tin cha mất đúng lúc, cũng là chuyện khiến ông ăn năn cả đời. Nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Đông Bình ảm đạm, bưng bát lên trước mặt, một ngụm uống cạn bia bên trong. Nhìn thấy cha đột nhiên không nói, Diệp Thiên sợ cha lại buồn, vội vàng nói: "Cha, vừa rồi con xem sắc mặt anh Phong không được tốt, ấn đường có chút mờ nhạt, có thể xảy ra chuyện gì hay không nhỉ?" "Hả? Con xem chuẩn chứ?" Quả nhiên, lời nói của Diệp Thiên khiến Diệp Đông Bình suy nghĩ, nói thành thật, trạm thu mua này có thể không có Diệp Đông Bình, nhưng tuyệt đối không thể không có Phong Huống, an nguy của Phong Huống vẫn là rất quan trọng. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: "Con không thấy rõ, nhưng cảm giác thật không tốt, cha, nếu biết anh ấy đi đâu, bắt anh ấy về đi." Diệp Thiên có chút hối hận, hôm nay có thể xem bói vài lần, tất cả đều lãng phí tại những người không thân thích trên đường, giờ lại không cách nào suy tính lành giữ cho Phong Huống. Hiện tại phải dựa vào tướng mạo, Diệp Thiên cũng không dám chắc chắn Phong Huống có xảy ra sự cố hay không, chính là trong lòng có cảm giác không tốt mà thôi. Cha cha chỉ biết là nó đi Đông Thành, cụ thể đi đâu cha cũng không biết. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Diệp Đông Bình có chút sốt ruột, từ khi ông tới thị trấn nhỏ này, còn chưa đi ra khỏi trạm thu mua quá 2 cây số, mọi chuyện vẫn là Phong Huống lo liệu, bảo ông biết đi đâu tìm Phong Huống. Nhìn thấy câu nói của mình làm cha đứng ngồi không yên, Diệp Thiên vội vàng nói: "Cha, cha đừng có lo lắng, anh Phong thông minh như vậy, có việc cũng có thể tránh được, cha cứ yên tâm đi." Chỉ hy vọng như thế, con à, sớm nhìn ra như thế sao không lôi Phong hướng lại. Diệp Đông Bình tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thiên, tuy rằng ông phản đối Diệp Thiên xem tướng cho người ta, nhưng chuyện liên quan đến con, trong lòng ông ta rõ hơn ai khác. Lúc ấy con lại không chú ý. Diệp Thiên nhỏ giọng than thở, cũng định nói thêm cái gì, ai bảo nó khi rồi cứ thích ngồi bên đường đi xem tướng cho người ta chứ. Bị Diệp Thiên quậy, hai cha con ăn cơm cũng không ngon, Diệp Đông Bình cầm lên hai chai bia, cũng chưa ăn cơm, liền bê ghế ngồi ra sân chờ. Nhưng lúc này mới chỉ khoảng 4-5 giờ, chờ mãi đến khi kim đồng hồ chỉ 11 giờ, Diệp Đông Bình rốt cuộc cũng ngồi không yên. Không được, Tiểu Thiên, đi, cùng cha đi tìm anh Phong của con đi. Diệp Đông Bình biết khả năng của con chuẩn đến đâu, lúc này liền khóa cửa phía sau lại, định đưa Diệp Thiên đi tìm. Cha, có người đến đây, là anh Phong sao? Mới vừa đi tới sân, Diệp Thiên chợt nghe xa xa chuyển đến một tiếng chuông xe đạp, tại nơi xa xa không có nhà dân như ở đây, phỏng chừng cũng chính là đến trạm thu mua. Bên ngoài trạm thu mua không có đèn đường, Diệp Đông Bình cầm đèn tin đã chuẩn bị sẵn, chiếu đến nơi có tiếng chuông truyền đến, vừa nhìn không khỏi lặng đi một chút. Không phải, là một người con gái, nửa đêm tới nơi này để làm chi? Chị Doanh Doanh, là chị Doanh Doanh. Nhờ ánh sáng đèn tin, Diệp Thiên cũng thấy rõ người kia, ngoài miệng kêu một tiếng sau đó liền nên đón, thấy vậy Diệp Đông Bình không hiểu ra sao. Khi nào con trai mình biết cái cô gái này? Chạy đến chỗ xe đạp của Vương Doanh, Diệp Thiên cũng chạy lại, đỡ xe đạp cho Vương Doanh, lại hỏi. Chị Doanh Doanh, làm sao chị biết chúng em ở đây? Diệp Thiên, không nói điều này vội, Phong. Phong huống, anh ấy bị người ta đánh. Vương Doanh đến trạm thu mua, trên đường đạp rất nhanh, hơn nữa trong lòng kinh sợ. Lúc này lời nói cũng không được trôi chảy, một chân trống trên mặt đất, ngay cả Diệp Thiên cũng nghe được tiếng thở dốc. Cái gì? Phong huống bị người đánh? Là ai làm? Mới đi tới bên cạnh, Diệp Đông Bình nghe thấy, nhất thời lắp bắp kinh hãi, liền vội vàng hỏi. Cháu gái, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phong huống, có nặng lắm không? Chú là thầy Diệp ạ. Trước kia, kết bạn cùng Phong Hướng, Vương Doanh luôn nghe Phong Hướng thổi phồng Diệp Đông Bình văn hóa cao cỡ nào, đã học bao nhiêu điều ở trường đại học. Trong thời gian này, người bình thường đều gọi người có văn hóa là thầy cô giáo, cho nên nhìn thấy Diệp Đông Bình, trong lòng cũng xác định được. Hít vài hơi thật sâu, Vương Doanh nói. Phong Hướng bị đánh vỡ đầu, khâu hơn 10 mũi, đang ở bệnh viện, là anh ấy bảo cháu tới thông báo cho mọi người. Diệp Đông Bình cũng là người có quyết đoán, nếu sự tình đã xảy ra, vậy phải đối mặt giải quyết, suy nghĩ một chút, nói. Cháu đợi chú một chút, chú lập tức đi cùng, chúng ta cùng đi bệnh viện. Diệp Đông Bình quay người mở cửa nhà, từ góc phòng lấy ra một túi tiền to, đây là toàn bộ tiền được lưu giữ trong trạm thu mua, trước mắt còn không biết tình trạng Phong Hướng bị thương như thế nào, mang nhiều tiền cũng không thừa. Chương 40, án tình, thượng. Này cháu, bệnh viện cách nơi này có xa hay không? Khóa kỹ cửa phòng rồi đi ra, Diệp Đông Bình mới nhớ ra, trạm thu mua mới chỉ có một cái xe đạp thì Phong Hướng đã đi rồi, còn xe mà cô bé này đi là xe Phượng Hoàng, không ghi đông trước, nói cách khác, chỉ có thể chở một người đi. Bệnh viện cách nơi này khoảng 6-7 dặm đường, thầy Diệp, hay là thầy chở cháu? Diệp Thiên ở nhà cũng được. Tuy rằng thời gian này nam nữ có khoảng cách, nhưng bây giờ Phong Hướng còn nằm ở bên trong bệnh viện, Vương Doanh cũng đành làm vậy. Hơn nữa cô và Phong Hướng lại chưa thật sự là người yêu, cũng không thể để một cô gái ở lại bệnh viện chăm sóc hắn được. Cháu đưa Diệp Thiên đi, chú chạy theo. Diệp Đông Bình lắc lắc đầu, con trai nhất định phải đi xe. 6-7 dặm đường đối với người sống ở chân núi hơn 10 năm như ông ta mà nói, cũng không coi là cái gì. Tuy rằng Vương Doanh không biết vì sao thời Diệp này cứ muốn mang theo con trai, nhưng để Diệp Thiên một mình ở lại nơi trống trải hoang vu này, hiển nhiên cũng không nên, lập tức gật gật đầu, nói. Được rồi, Diệp Thiên, em lên đi, chị Doanh Doanh mang em đi. Diệp Thiên nhảy lên xe đạp, nói. Chị Doanh Doanh, đợi em học đi xe đạp xong, sau này em sẽ đèo chị. Mấy ngày nay Diệp Thiên thật sự đang học đi xe đạp, nhưng cái xe đạp của trạm thu mua quá lớn, có lẽ cao ngang nó. Diệp Thiên ngồi lên thì không với chân xuống được, hơn nữa cũng không đi được, đã ngã nhiều lần. Giữa người và người quả là phải có duyên phận, Vương Doanh cũng không biết mình vì sao rất có thiện cảm với cậu nhóc này, lập tức cười nói. Được, khi nào chị Doanh Doanh rảnh, sẽ dạy em đi xe đạp. Được Diệp Thiên nịnh như vậy, sự bối rối của Vương Doanh cũng đã bớt đi vài phần, lập tức chở Diệp Thiên, dưới ánh đèn của Diệp Đông Bình, đạp xe đến bệnh viện. Đường không dễ đi lắm, khi mấy người này tới bệnh viện, đã là hơn 12 giờ đêm, do là ca cấp cứu, Phong Hướng cũng chưa sang phòng bệnh, lúc này còn đang chuyển ở phòng cấp cứu. Chú Diệp, mới vào phòng bệnh, Diệp Đông Bình chợt nghe thấy tiếng Phong Hướng kêu mình. Tuy rằng ở nông thôn Phong Hướng cũng khá là hiếu thắng, nhưng đánh nhau nhiều nhất cũng chỉ bầm dập mặt mũi, chứ từng đánh đến mức sứt đầu mẻ trán như hôm nay. Hơn nữa tuổi của Phong Hướng cũng không lớn, ở thị trấn không có chỗ nương tựa, bây giờ thấy Diệp Đông Bình, như thấy thân nhân, nhất thời sụt sùi nước mắt, liền xì xì mũi. Phong à, chuyện này rốt cuộc là sao? Là ai đánh cháu thành cái dạng này? Thành thật mà nói, nếu Phong Hướng không lên tiếng, Diệp Đông Bình thật đúng là không nhận ra người, bởi vì Phong Hướng ngồi ở trên ghế, cả khuôn mặt đều bị băng bó, bộ quần áo trắng kẻ ô vuông, giờ phút này cũng trở thành màu đỏ. Đồng chí này, xin hỏi anh là người nhà của cậu ta sao? Không đợi Phong Hướng đáp lời, một giọng nói vang lên, Diệp Đông Bình quay đầu nhìn. Ở trong gian phòng đó còn có hai người mặc áo ngắn tay màu xám, ở ngực áo, còn có hai cái túi đựng tiền. Hai người kia một già một trẻ, người lớn tuổi, tuổi chừng hơn 50, người tuổi nhỏ hơn một chút khoảng 24-25 tuổi, trong tay còn cầm quyển sổ. Các đồng chí là công an à? Tôi là chú của Phong Hướng, tôi muốn biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Từ tay háo hai người đó còn thấy một cái biểu tượng công an, Diệp Đông Bình nhận ra thân phận của bọn họ. Hai người công an liếc nhau một cái, người tuổi nhỏ hơn một chút mở miệng nói. Chúng tôi là công an Đông Thành, khoảng 9 giờ rưỡi nhận được tố giác, có người đánh nhau, đi đến hiện trường thì phát hiện ra cậu ta, liền đưa đến bệnh viện, tôi không thể nói với anh tình hình cụ thể. Sự tình còn cần Phong Hướng nói rõ. Phong Hướng đi đến Đông Thành, thấy mấy người thu mua phế liệu, phần lớn ở túp lều, có người còn ngủ dưới gầm cầu, tìm được vài người tán gẫu mới biết được, những người này là từ mấy tỉnh Tây Bắc tới. Hơn nữa từ miệng bọn họ hắn biết được, trong số những người thu mua phế liệu người Tây Bắc đó, có một người rất có quyền lực, muốn bọn họ bán phế phẩm cho mình, nhất định phải được người kia đồng ý mới được. Lập tức Phong Hướng liền tìm một người, bảo hắn mang mình đi gặp người kia. Nhìn thấy người đó, Phong Hướng nói ra ý nghĩ của mình, vừa nói ra trên mặt người nọ lộ ra vẻ khó xử. Phong Hướng nhìn ra chút vấn đề, cẩn thận đi nghe ngóng, thì ra ở Đông Thành này, cũng có trạm thu mua được mấy người trẻ tuổi nhận thầu, nhưng lại quy định những người thu mua phế liệu bọn họ, nhất định phải bán đồ cho bọn họ, hơn nữa giá cả còn thấp hơn so với trạm quốc doanh. Những người thu mua phế liệu đó đều là người ngoài thị trấn, căn bản là không thể chọc vào mấy thanh niên này, sau vài lần bị cảnh cáo, cũng chỉ có thể nghe theo. Hiện tại Phong Hướng tìm tới chỗ bọn họ mua phế phẩm, những người này cũng không dám đồng ý. Phong Hướng nghe được sự tình là như vậy, trong lòng cũng chưa nghĩ ra cách nào, những người thu mua phế liệu này không thể trêu vào những người đó, hắn cũng không thể chọc vào. Lập tức nghĩ chuyện về nhà tìm Diệp Đông Bình bàn bạc. Nhưng ai ngờ Phong Hướng vừa ra khỏi cửa nhà này, còn chưa lên xe đạp, trước mặt liền có mấy người trẻ tuổi đi tới. Lúc ấy Phong Hướng cũng không để ý, đẩy xe đi qua mấy người đó, nhưng một người trong số đó nhìn theo hắn chằm chằm, nói vài câu cùng vài người đi cùng, mấy người trẻ tuổi kia bỗng nhiên xông lên đấm đá hắn. Phong Hướng không hề phòng bị, lúc ấy bị đánh úp. Cũng không biết là ai dùng cờ lê đập lên đầu của hắn, thấy đổ máu, những người đó liền lập tức giải tán. cũng không biết là ai báo án. Dù sao sau khi Phong Hướng tỉnh lại, người đã ở bệnh viện, lúc ấy công an hỏi hắn ở thị trấn có quen ai không, người đầu tiên hắn nghĩ đến không ngờ là Vương Doanh. Thật trùng hợp là cao tuổi hơn có quen Vương Doanh, mới gọi Vương Doanh tới bệnh viện, sau đó lại đến trạm thu mua thông báo cho hai cha con Diệp Thiên. Chú Diệp à, cháu thật sự không trêu chọc những người đó, cháu cũng không biết bọn họ vì sao đánh cháu. Nghe được mấy người công an kể về chuyện đã xảy ra, Phong Hướng kêu lên oan uổng, tuy rằng bị đánh vào đầu chảy máu, nhưng chỉ là bị thương ngoài da, sau khi chuyển chút nước muối, tinh thần Phong Hướng đã khôi phục vài phần. Phong Hướng, cháu đừng lo, đồng chí công an sẽ điều tra cho chúng ta. Diệp Đông Bình vỗ nhẹ nhẹ bả vai Phong Hướng, hỏi hai người công an. Hai đồng chí, không biết đám người lưu manh đó có bắt được không vậy? Chưa, chúng tôi nhận được tin tố giác liền đi đến hiện trường, nhưng chỉ còn lại một mình cậu ta, tình hình cụ thể để ngày mai mới có thể điều tra được. Vị công an già lắc lắc đầu, bọn họ đã đi tìm những người thu mua phế liệu mà Phong Hùng nói, nhưng người trong nhà đều chạy đâu hết, đêm hôm khuya khoắt cũng không còn chỗ nào đi tìm, muốn pha án chỉ có đợi trời sáng. Thầy Diệp, Phong Hùng, nơi này không còn chuyện gì nữa. Tôi về trước nhé. Đang lúc Diệp Đông Bình cùng chồng yên tĩnh lúc nói chuyện, tiếng của Vương Doanh bỗng nhiên chen vào. Nói thành thật, nếu không phải đồng chí công an đích thân tới tìm, cha mẹ Vương Doanh chắc chắn sẽ không để cho cô đi ra ngoài, cho dù có quen người đó, nhưng cũng thấy không quen ở đây. Giờ Diệp Đông Bình đến rồi, dĩ nhiên cô muốn về nhà sớm một chút. Ôi, cháu xem, chú quên cả cảm ơn cháu, Tiểu Vương. Cháu đi về trước đi, hôm nào chú nhất định dẫn Phong Hướng đến nhà cảm tạ cháu. Trên đường tới thượng, Diệp Đông Bình cũng biết quan hệ giữa Vương Doanh và Phong Hướng. Hai người này ngay cả người yêu cũng chưa phải, nửa đêm Phong Hướng làm phiền người ta, ảnh hưởng đối với Vương Doanh cũng không tốt lắm. Chương 41, Án Tình, TT. Thầy Diệp, không cần đâu ạ, cháu và Phong Hướng chỉ là bạn bè thôi. Vương Doanh nghe Diệp Đông Bình nói vậy, vội xua xua tay. Vương Doanh, cảm ơn em. Nghe được hai chữ bạn bè, Phong Hướng nằm ở trên giường bệnh mà đau lòng, hận không thể để cho mấy người kia ra tay mạnh hơn, làm cho mình thê thảm hơn càng tốt. Hay là chú đưa cháu trở về nhé? Diệp Đông Bình muốn giải thích cho người nhà của Vương Doanh, tránh để cô gái thiện lương này về nhà bị cha mẹ chỉ trích. Anh Diệp, anh chưa thể đi. Có một số việc còn phải hỏi anh ở lại phối hợp với chúng tôi. Người công an giả thấy Diệp Đông Bình nói vậy, lập tức nói. Như vậy đi, Tiểu Triệu, cậu đưa Tiểu Vương về nhà đi, trên đường chú ý một chút. Được ạ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mấy người trung niên ở đây, đưa một cô gái trẻ về nhà không ổn lắm. Người công an trẻ tuổi đồng ý, liền cùng với Vương Doanh đi ra ngoài. Để chú Diệp đưa về thì sao? Thiệt là, trai chưa vợ gái chưa chồng đi với nhau sao được chứ? Nhìn thấy hai người rời đi, Phong Hướng trên giường bệnh không khỏi suy nghĩ miên man. Nhưng Phong Hướng còn chưa nghĩ được gì, đã bị tiếng của người công an gây chú ý. Anh Diệp, tôi muốn biết, gần đây các anh có đắc tội người nào không? Về vấn đề này, Diệp Đông Bình không cần suy nghĩ, thực kiên định lắc đầu, nói. Không có, đồng chí công an, chúng tôi chỉ nhận thầu một trạm thu mua phế phẩm nhỏ, hơn nữa còn làm chưa được bao lâu, đâu dễ dàng đắc tội người nào. Ngờ gì công an xua tay, nói. Đừng khẳng định như vậy, anh tiếp tục cẩn thận ngẫm lại, trong khi thu phế phẩm, có tranh chấp cùng người khác hay không? Không có, tuyệt đối không có. Đúng rồi, Phong, cháu có nhận ra mấy người đánh cháu kia hay không? Diệp Đông Bình bác bỏ ý kiến của người công an kia, nhìn về phía Phong Hướng, chuyện này hỏi mình đâu có ích gì, nên tìm điểm đột phá từ đương sự. Chú Diệp, cháu không biết, từ khi đến thị trấn cho tới bây giờ, gặp ai cháu liền kêu đại ca, nói chuyện đều suy nghĩ trước, cháu không trêu chọc ai cả. Nghe được Diệp Đông Bình nói vậy, Phong Hướng lại tỏ ra hoan uổng, hắn vốn thông minh, làm việc lại cẩn thận. Rất biết cách gây thiện cảm từ người khác. Bằng không,